Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện cung cùi cuối cùng của cái tập chuyện tên là Linh Nữ Đầu Thai. Ở cái phần chuyện ngày hôm trước, Duy đã kể tới khúc anh hai đệ tử quay trở về với Cà Mau, nhà của cái bà Hai Phượng á, để mà kiếm cậu Bảy. Đúng, xuống đây thấy được cậu Bảy, nhưng cậu Bảy vô tình ổng phát hiện ra được một cái căn nhà. Nó thẳng ra là cái chòi thôi chứ cũng không được cái nhà nữa. Cách cái nhà của cái chị Hai Phượng này khoảng 1-2 cây số, đi về cái hướng mà cặp cái bờ sông mà toàn là nước không đó. Đi về cái hướng đó có nhà của bà già Hai. Nhà bà già Hai có nhỏ gái mới chết. Nhỏ gái này á, nó đi Sài Gòn, nó ăn chơi, nó hút chết, bị xì ke sida đi, rồi nó chết. Nó chết là tại vì vừa mang bệnh trong người, vừa mới cai nghiện xong mà vừa bị người ta hãm hiếp nữa, cho nên là tức rồi cắn lử mà chết. Sau khi chôn xong thì tự nhiên là ở đâu người ta đồn, người ta nói với bà già Hai là con nhỏ này nó gì nó quậy dữ lắm, bà trấn cái lá bùa đi, cái hắc phù. Cái bùa này trấn rất độc nha. Ngoài cái việc trấn không cho cái vong hồn của người mới chết bước vô nhà, nó còn làm đau đớn cái vong hồn của người ta nữa. Vậy thì ai là cái người trấn cái lá bùa này? Hồi đầu cậu Bảy đâu có biết. Ổng chỉ đi ngang cái nhà, ổng thấy cái lá bùa này ngộ quá. Ở xứ này chưa ai mà có xài cái lá bùa này hết. Ổng mới vô, cái cơ cái duyên thôi. Khi càng đi vô càng đi vô, thì mới hỏi cái bà già Hai, bà cũng kể ra cái câu chuyện như vậy. Cậu Bảy có một cái linh tính nè, cho nên ổng mới đi ra ngoài cái mã của con nhỏ mới chôn rồi nè. Ổng đào cái mã lên, đợi anh Hai lên, rồi hai thầy trò cùng nhau đào, chứ đâu có mướn ai. Đào lên thấy trong bụng hả, một bụng toàn là con rít không hà. Thì đây nè mọi người phải nên nhớ chi tiết này. Cái con rít, con rắn, nói chung tất cả cái tụi này đều là những cái con côn trùng, những cái con bò sát, mà toàn là những cái con mang chất độc không à. Đây là những cái thứ để mà người ta luyện ra những cái thuật yếm thư người khác. Tại sao nó có cái sự trùng hợp vậy? Cô ba của chị Phượng, dượng ba, hai người, hai vợ chồng này đều có những cái con trùng, con rít này trong bụng, trong cái xác. Rồi bây giờ tới con nhỏ này, mà con nhỏ này thì đâu có liên quan gì tới cái nhà đó. Từ cái lá bùa thôi đó, mà cậu Bảy ông đi ra, ông mới phát hiện cái bụng con nhỏ này có cái trùng đó. Vậy thì sao? Có dính dáng gì không? Muốn biết có dính dáng gì hay không, phải triệu cái vong hồn của cô này về mới được. Kêu cổ về. Khi mà cái cô này mới chết, lôi được cái vong hồn của cổ về rồi, cổ khóc tức tử luôn. Cổ khóc, cổ kể á, cổ bị người ta đào cái xác của cổ lên, đào lên để mà hãm mà hiếp cổ. Nhưng hồi đầu người ta chỉ muốn là ăn cắp vàng dòng thôi. Tại vì có cái người đứng đằng sau kêu cái thằng đó là bây giờ mình phải hiếp con nhỏ này đi, hiếp cái xác con nhỏ này, tao cho mày tiền, không thôi tao thương mày chết mẹ mày luôn á. Nhưng cái người đứng đằng sau lưng đó thì cô này lúc đó cũng chưa thấy. Tại vì cổ á, cổ mới chết, cổ yếu lắm, cổ không thấy được cái vụ này. Không phải tự nhiên mà cái người đàn ông làm thầy đó kêu là bây giờ mày hiếp con nhỏ này đi. Không phải đâu ha. Phải có một cái lý do gì đó. Tại vì một khi một cái xác của cái người mà mới vừa chết, người ta còn con gái chưa có chồng gì hết, mà bây giờ sau khi đã chết rồi, đã thành ma thành quỷ mà lại bị người thường người ta ngủ như vậy nữa, là sẽ có bầu, mang một cái bầu quỷ đẻ đứa con ra. Bởi vậy là ở dưới háng của cái xác cô này có một cái xác con nít nó chết khô quá chứ, lọt lòng ra, còn dính dây nhợ tùm lum hết trơn vậy nè. Cảnh tượng thấy gớm muốn chết luôn vậy đó. Kể hồi lòi ra một cái chi tiết. Cái vong hồn của cô này bị kéo đi về một cái chỗ nào đó để mà đánh, mà đập, mà sai, mà khiến, cho ăn ba cái đồ mà mang tức khí không à. Cổ ăn rồi cổ sanh hận, cổ thành quỷ mà. Nhưng có một người cứu cổ ra. Cái người này thả cổ ra khỏi cái căn buồng đó. Nó thẳng ra là cái hũ để mà nuôi quỷ đó. Thả cổ đi ra thì cổ mới thấy được cái người mà thả cổ á là ông Hai Nghĩa. Cái ông này đi qua chôn liệm tẩn cho cổ cái ngày mà cổ chết mà. Ông Hai Nghĩa này là cái ông Dương Chí Nghĩa, là tía của thằng Hải đó, cái thằng mà kéo lên nhà cậu Bảy kiếm đây nè. Bắt đầu thấy có cái sự liên quan ở đây rồi. Ổng là cái người cứu cái dông này. Vậy tại sao qua cái lời kể của thằng Hải, nó toàn là kể ác cho cha nó không à? Nó nói cha của nó bắt người ta gì à, nuôi quỷ nuôi ma, đi đánh ai á, đánh đấu phép gì với ai á trên An Giang trển á. Thành thử là dông người ta gì à, người ta mới trả thù. Người ta trả thù bằng cách là người ta xô xe hai má con của nó. Nhưng mà qua lời kể của cái cô mà đã chết này nè, cổ nói do cổ đó. Cổ hận quá, khi mà cổ thoát ra rồi, cổ thấy á, cái thằng này nè, thằng Hải á, nó chạy qua nhà của má cổ, là cái nhà bà già hai hiện tại nè, dán cái lá hắc phù lên, làm cho cổ không vô nhà được với má cổ. Cổ tức, cổ mới xô xe của nó. Đó, thấy câu chuyện mâu thuẫn chưa? Hoàn toàn không hề trùng khớp với cái lời kể của cái thằng Hải này. Do cô này cổ tức quá cổ mới làm vậy thôi. Chớ còn mà cái cô ba với Dượng ba chết á, là cái cô này cổ không biết rồi nha. Bây giờ đã có hai câu trả lời khác nhau rồi đó. Nhưng mà mình vẫn chưa biết ai là người kể đúng, ai là người kể sai. Chỉ biết một chuyện, từ lúc mà mình đi về đây, thì cái thằng Hải này chưa bao giờ nó có mặt ở nhà với mình quá một tiếng đồng hồ. Nó ở đây chút xíu thôi à, là nó hố lên nhà thương á, nó coi ba nó trả nó. Tại vì ba nó từ cái bữa đó bị cái vong của cái bà Tú Linh đó, cái bà trong nhà mà thờ đó, trong cổng mấy chuyện nè, về đánh ổng. Đánh á, là tại vì cái thằng Hải nó muốn thả một cái vong nhi ra để trả con cho bà. Nó thẳng ra làng Hải nó kể y như nó là một cái người mà gian tay ra cứu giúp cho cái gia đình này vậy đó, rồi cứu giúp cho cái vong hồn bà kia vậy đó. Nhưng mà tới nước này rồi thì cậu Bảy ổng phải suy nghĩ lại. Ổng nói kỳ ngộ quá, cho nên khoan hả, kể cái vụ này cho cái con chị nó nghe đi, đừng có kể cho con Phượng nghe. Cứ cho cái vong hồn của cô này tháo cái lá bùa ra cho cổ vô cổ ngự đi ha, còn người ta được ở trong nhà nhang khói chứ chết bị kéo về bển đánh đập bển á, rồi nhang khói ở đâu ra, rồi sao đi đầu thai được. Bởi vậy là hai cậu cháu mới về ngược lại bên này. Khi mới vừa về ngược lại bên nhà của bà Phượng thì chưa có ở trong nhà, mới đi thẳng ra ngoài cái sông á, cái con kinh đó, ra ngoài đó kiếm cái con ma da, coi thử coi cái con ma da nó ở đâu dưới khúc sông này, tao lôi đầu mày lên. Một phần là tại vì cậu Bảy ổng cảm giác cái chuyện này nó có dính dáng gì đó tới con ma da. Không có tự nhiên mà thằng đệ tử của mình nó bị ma da lôi xuống đây. Phần thứ hai, tao trả thù cho thằng đệ tao. Đúng mẹ tao mà không ra mặt á, mày lôi đầu nó xuống rồi nó chết rồi. Bởi vì đi kiếm cũng đi trên cái con kinh đó, nhưng mà không phải cái hướng về nhà của bà già hai nha. Đi cái hướng mà đi thẳng vô tuốt ở trong kia, ở trong kia nó còn sâu thăm thẳm ở trong cả khúc á. Mà trong đó nha, cây cối nó còn rậm hơn ngoài này. Dầu sao ngoài này nó cũng còn đỡ đỡ chút, có nhà có cửa. Càng đi vô cái hướng đó, càng đi hoài nó càng tối. Đã bây giờ trời tối mình không nói, nó tối là tại vì cây nó nhiều quá đi, nó tịch mịch luôn đó. Đèn đuốc mình có cầm theo đàng hoàng. Thì nói chung, trước khi mà đi á, ghé nhà của chị Phượng là tại vì cậu Bảy ổng mới lấy nhang. Ổng lỡ cái bàn thờ, ổng mới cầm ba cái cây nhang vậy nè. Không có đem theo cái gì để mà đốt hết trơn á, ổng mới cầm trên tay vậy đó. Thì anh hai, ảnh mới thấy là ông cậu Bảy ổng vừa đi, mà ổng vừa lấy cái tay á, ổng tuốt cái cây nhang ra. Cái nhang của mình, ở bên trong sẽ có một cái cây nhỏ nhỏ, và ở ngoài là người ta xe bằng cái bột nhang đó. Ổng tuốt, ổng lấy cái bột nhang đó. Vừa đi nghe mà ổng làm, mình không để ý là mình không thấy đâu. Cái ổng mới lấy tay ổng bóp cho nó nhuyễn ra vậy nè. Nhuyễn, thiệt nhuyễn ra nha. Xong, cái ổng mới lấy một cái tờ giấy trong túi của ổng á, ổng lấy ra, cái ổng bỏ cái bột nhang này vô, ổng gói lại, ổng gói đi. Càng đi là mình càng lạnh. Cái cảm giác y như cái bữa đó mà anh hai nó bị lôi xuống dưới cái khúc sông này vậy đó. Mà mình cảm giác ở dưới đây giống như là cái nước nó không có sâu, nó có cái sình bùng gì ở dưới á. Đi nghe ban đêm nghe, mà nghe cứ ở đâu là chỗ cái lụp chụp, giống như ai mà người ta đang làm cái gì ở dưới sông vậy đó. Là có chứ phải là không, lúc nào cũng vậy. Nó thẳng ra đó, là nó nhang nhãn, nó vòng vòng xung quanh cái chỗ của mình vậy nè. Chẳng qua nó không dám lú mặt thôi. Ổng cũng cảm nhận được cái gì rồi hay sao đó, cho nên là mới kêu tôi đứng ở đây đi. Đứng ở đây nè. Thì khi mà đứng ở đây, cái gói giấy hồi nãy đó. Ông mới cầm vô ngay cái tay của ông này nè. Ông đọc như vậy: tụ quỷ linh, pháp chỉ quy hồn, tịch dị vô chủ, âm dương hiển minh, cấp cấp y lệnh, triệu. Ông nói xong, ông mới thảy cái cục giấy đó xuống cái bẩm vậy. Nó không chìm, nó không chìm nha. Nhưng mà mình cảm giác giống như là nó có ngấm cái nước vô trong vậy đó. Tại vì mình có cầm cái đèn mình soi xuống mà. Cái ánh sáng nó sáng nguyên một quần vậy là nha. Mọi người lưu ý, không đốt à. Không có đốt cũng hơi gì chứ á. Chỉ thảy xuống dưới thôi. Khi mà nó ngấm nước một phần rồi, thì cái lá bùa này nè, cái tờ giấy á, nó bung ra. Tại vì ổng chỉ gói lại thôi, nó bung thì cái lớp mà bột nhang á, nó cũng thấm vô cái nước. Ngay khi mà nó thấm vô nước thì nó cháy. Nó ngộ vậy đó. Nó cháy nhẹ nhẹ nhẹ từ ngoài cái dành gì nè. Mà nó thẳng ra không phải mà cái lửa nó phần lên đâu, không. Nó cháy kiểu như là cháy cái tàn tro đó. Nó âm ỉ nó cháy vòng vòng vòng vậy nè. Cháy xong thì cái bột nhang á, nó trôi ở trên cái mặt nước này. Nó trôi. Mà do hồi nãy giờ nó có cái tia lửa đó mọi người, nó cháy, cho nên là cái bột nhang khi mà nó trôi, nó loang trên cái mặt nước á, nó có hơi lấp lánh lánh vậy nè. Giống như là nó biên chiêu linh á, nó lấp lánh á. Giống như là nó thẳng ra mình, giống như cái kim tuyến, chứ không phải là cái lớp nhang nữa. Mình thấy nó loang nguyên một quần luôn. Nó càng loang. Thì lúc này nè, cái nước ở đây nè, hồi nãy giờ nó yên ắng dữ lắm, bây giờ nó gom lại, nó gợn lên. Nó gợn mà mình cảm giác giống như nha, tứ hướng, bốn hướng là có bốn cái quạt gió. Nó thổi cái hướng gì nè, thành thử là cái sóng á, nó đẩy nhẹ nhẹ mà đẩy ngược vô trong cái lớp nhang này. Nó đẩy làm cho cái bột nhang nó gom vô. Nó gom, càng gom, cái bắt đầu bột nhang nó quay. Nó quay là nước nó bắt đầu có cái dấu hiệu là nó hơi cuộn, nó xoáy rồi đó nha. Đó, thì khi đó, ngay tại giữa của cái quần nước rồi nè, nó lú cái đầu nó lên. Nó lú cái đầu nó lên luôn. Mà trong khi cái chỗ này rất là sát với cái bờ, hai cậu cháu đứng trên bờ gì nè, ở dưới là cái mặt nước nó cái chậm chỉnh vậy đó. Nó lú một cục đen thùi lùi luôn. Nó vừa lú lên thôi là anh hai anh hết hồn. Anh nói trời ơi, cậu ơi. Ông kêu đừng có lên tiếng. Ông biết mà. Có nó thì cái bột nhang nó mới loang ra như vậy. Nửa cái đầu lên thôi mọi người ơi. Cái cặp mắt nó bự chàng hẳn vậy nè. Cái mặt này y như là cái mặt mà bữa đó nó lôi anh hai vô trong cái rễ của cái cây đước là nó chứ ai. Nhưng mà mọi người hình dung không? Nó y như là một cái con bạch tuộc vậy đó. Chứ không phải là cái thân người. Tại vì ở chính giữa của nó có cái đầu lú lên. Nhưng mà xung quanh của đây nè, nó tua tủa ra nguyên một cục. Nó thẳng ra nó là cái cục rong. Rong riêu, rong đuôi chó, đuôi chồn vậy đó. Rồi sình á, nó quện thành cục. Rồi nó thành cái thân của con ma da, đơn giản là vậy thôi. Nhưng cái linh khí, cái âm khí ma tà này nọ của người ta chết nước á, nó gom vô một cái cục này đây nè. Cái cốt lõi của ma da là như vậy. Chứ cơ bản nó là rong không à. Bởi vì từ hồi xưa tới giờ ai mà bị ma da nhát á, nó nhớt chứ. Ở dưới nước sình non không bị đó. Trời ơi, nó trào lên mọi người. Không phải là nó như con người ta mà dạng giống như là vừa tắm xong cái lú đầu nó không có đâu. Giống như nó đã bắt trớn ở dưới sẵn rồi. Nó làm một cái đài đó. Nó nhảy một cục, nó làm cái pạch. Nó nhảy lên tới trên bờ luôn. Một cái cục luôn. Thì cái đầu của nó không phải là nó cứng đâu. Nó dẹp lép xuống gì đó. Nó dẹp mà nó nhớt mà nó nằm, nó dẹp, nó nhìn con mắt vậy nè. Là cái mặt đó chứ ai. Răng cỏ là có đủ. Cho nên khi mà nó nhảy lên một cái bịch vậy đó nha. Cậu Bảy, ổng cầm cái kiếm của ổng á. Ổng chấn một cái. Nó đứt. Giống như là lúc này nó còn một cái cục sình. Nó làm gì nè. Nó nhảy vậy nè. Nó nằm ở trên cái bờ ruộng á. Còn ở dưới này nè. Nguyên cái người của nó rút xuống. Nó thẳng ra y như là cái cục mà thạch xương sáo vậy đó. Nó rút làm cái bập. Nó lặn xuống dưới nha. Nó lặn mà mình cảm thấy là cái mặt nước nó gợn nhẹ nhẹ. Nó cừ đó mọi người. Nó cừ, nó nói chuyện được hết trơn nè. Này là quỷ mà. Chứ đâu phải là một cái loài sinh vật gì dưới sông đâu. Bởi vậy, ổng nó đi theo tao. Chạy theo. Mà ngay chỗ này nè, cái bến của người ta là người ta có để sẵn một cái chiếc xuồng. Có sẵn chiếc xuồng luôn. Cho nên là ổng nó bây giờ nè, nó chạy cái hướng đó rồi. Thì tao với mày phải đi xuồng, chứ không thể nào đi ra cái đường bờ ruộng là được nữa. Tại vô đó là không có đường đi. Xuống xuồng đi luôn. Khôn cái, hồi nãy giờ cậu Bảy ổng lấy cái cho nhang là tại gì? Cái cho nhang là cái thứ nó dẫn đường cho mình vô tuốt cái trống á. Khi mà nó trốn mình nó đi tới đâu á, thì cái tro nhang này cũng sẽ đi tới đó. Tại hồi nãy giờ khi nó lú đầu lên á, là cái nhang thấm hết trơn lên cái mình của nó rồi. Nhìn lại tổng thể cái mặt trận Bắc Ma Gia bây giờ là chúng ta đã chuyển sang từ đường bộ xuống tới đường thủy luôn. Hai cậu cháu hết đường binh này, đi ghe đi xuồng mà không biết cái xuồng của ai, sợ hồi rồi nó tấn tới rồi banh đi cái xuồng của người ta, không biết đường đâu đền. Thôi kể cha nó đi. Mà mọi người nhớ một cái chi tiết. Hồi nãy khi mà cậu Bảy ổng làm một cái phép là thả cái bột nhang xuống với cái mặt nước rồi nè, khi đó nó trồi lên là mình đang triệu, đang thỉnh nó. Triệu ở đây có nghĩa là gì? Là triệu tập, là tôi mời mấy người lên đó. Mấy người có lên đây nói chuyện với tôi không? Nó lên, nó lú đầu lên. Mà lúc đó đó, nó nhào lên. Tại vì thấy là hai cậu cháu đang đứng sát cái mé sông quá, nó nhào lên, nó đánh ổng đó. Cho nên là ổng mới lấy kiếm ổng quất nó. Mà mọi người biết đã, người ta là ma gia, từ biết bao nhiêu cái vong hồn chết quan chết ức ở cái xứ này từ bao lâu rồi, thì người ta có được cái năng lực nha. Nó thẳng ra nó y như là một cái con rắn độc vậy đó. Nó nhào lên, chỉ cần một cái giọt nước đó mà nó văng lên mình của mình thôi, thiếu điều mình cũng muốn chết. Chứ đừng có nói chi hả, mà mình nhìn nó như một cái cục sình, nó liều yếu là không có gì, không có đâu. Nó nhào lên, nó muốn trùm lên mình của hai cậu cháu đó. Tại vì tay chân của nó là ba cái gì? Ba cái rong vậy đó nè. Nó quất thử coi, dòng ba cái thứ mà rong riêu dưới sông á, mình cầm thử coi, mình quất người ta nó làm bụp bụp chát chát, không đau đớn, không nứt thịt nứt da hả? Cái này nó còn hơn nữa. Thì khi đó cậu Bảy ông đứng ông chết quan bên vậy nè. Ông mới lấy kiếm ông quất nó. Nó còn rớt một cục ở đây nè. Giống như nửa cái người của nó vẫn còn bị dính ở đây. Nó biết nó đau rồi, nó mới rút xuống đây nè. Cho nên ông mới giữ cái phần đó lại. Hai cậu cháu tiếp tục bước lên xuồng. Anh hai thì chèo. Giờ chèo đâu cậu? Con có thấy được là cái nhang gì đâu. Chỉ có ông cậu ông thấy thôi. Thì ổng mới nói bây giờ tao chỉ mày hướng nào, mày cứ chèo hướng đó giùm tao. Có cây dầm gì đâu. Thì lấy đại có cái cây xào đó nó chống. Thì mà cứ chống chống chống mà đi thôi. Đi thẳng vô hướng trong kia là cái rừng đước ở trong. Mà hồi đó nó hoang vu dữ lắm. Cái rạch ở đây đó không phải là nó thẳng thớm mà cây có nó mọc hai bên không có. Nhiều khi cây đước nó mọc ở ngay chính giữa luôn. Mình phải vừa chèo mà mình luồn lái nè. Chứ không thôi là cái mũi ghe của mình á, nó đụng vô trong một cái rễ của cái hốc cây thì nó bị dướng lợi. Mà đem ăn đêm ăn hôm nữa nó khó khăn vô vàng. Ông cậu thì ông ở đây ông làm phép chứ. Ông làm một cái phép gì đó để chừng nào mà ông kêu bây giờ mày dừng lại ngay chỗ này cho tao, thì tao làm. Bởi vậy là cứ chèo hoài cho tới chừng nào ông thấy là cái bột nhang á, nó tụ lên ngay chỗ này nó không trôi nữa. Nó quặn ngay một cục ở đây hoài đó. Mà chỗ đó cũng là một cái hốc của cái rễ cây đước luôn. Ngay chỗ đó ổng kêu xuống đây, ở đây nha. Là xung quanh tứ bề nước không đó. Hai cậu cháu chỉ ở trên cái chiếc xuồng tam bản thôi, là cái xuồng ba lá đó, ở trên đây thôi, chứ đâu có bờ đâu mà đứng. Nếu như muốn xuống đây là một nhảy xuống sông, còn hai nữa là đứng trên rễ cây đước á. Cậu Bảy ổng hồi nãy giờ ngồi, ổng chuẩn bị năm cái cọng chỉ thiệt dài. Nó dài đâu khoảng 2-3 mét á. Thì ổng chụm 5 cái đầu cộng chỉ lại một đầu. Thì 5 cái đầu kia đó, mỗi một đầu ổng sẽ cột, ổng xỏ vô một cái đồng tiền. Sau đó ổng thảy 5 cái đồng tiền này xuống dưới sông. Đó, ổng thảy ngay tại cái đầu mũi ghe chỗ ổng đang ngồi đó, ổng thảy như cái bẫm. Cái đầu còn lại á thì ổng xỏ, ổng cột vô trong một cái tờ ngũ lôi phù ổng còn cầm trên tay của ổng vậy nè. Ông thả xuống y như là ông đang câu cá vậy đó. Mà hồi nãy giờ là có mang theo cái cục mà liệu yếu của nó, cái thân của nó còn để trên bờ kia kìa. Nước nôi không hà. Đó, nhúng đem một phần nó xuống dưới đây. Coi như mình trả cho nó. Nhưng một khi mình đã xài tới cái bùa này rồi, là tao ép buộc mày lên đây. Tao lôi đầu mày lên đó. Chứ tao không có thỉnh, không có triệu mày lên gì hết đó. Mày hiểu chưa cái con ma da? Ý là vậy. Ngay sau khi mà ổng vừa nói xong, cái tay á thì ổng giật tự dưới giật lên, là 5 cái đồng tiền ở dưới đó nha, giật lên. Còn cái mình á thì ổng trường về trước cái mũi ghe đó. Tay còn lại ổng cầm sẵn một cái lá bùa rồi, ổng để ngay cái mũi ghe vậy nè. Cho cái lá bùa đó nó hơi hướng lọt ra ngoài sông một chút. Để làm chi vậy? Để mà khi ổng vừa lôi 5 cái đồng xu lên rồi, ổng để nè. Thì ngay lúc đó trước mắt của mình á, mình thấy xung quanh cái chiếc xuồng rồi nè. Mọi người hình dung cái cảnh tượng lúc này nó giống như là cái mặt nước mà buổi sáng sớm mà mờ sương á mọi người. Sương á nó động lại rồi cái hơi nước nó bốc tự dưới nó bốc lên vậy nè. Thì ở dưới nó cũng vậy. Cái mặt nước này nó cũng lên cái hơi nước, nhưng mà cái hơi nước nó đang kỉnh nè. nó đen mà tôi nói mọi người nó đen mà thế thì nó phả vô cái mặt mình luôn, nó tanh nó hôi cực kỳ luôn, nhưng giống như có gió nó thổi á, nó thổi hù lên như này, nó thổi làm sao nó quặn đúng nguyên một cục thôi, một cục nó làm ngay trước cái mũi ghe đó nha. Thì cậu Bảy lúc này ổng mới gom 5 cái đồng tiền đó, 5 cái đồng tiền mới vừa từ ở dưới nước gom lên như này, ổng gom lại, ổng quện chung lại với cái lá bùa hồi nãy giờ ổng cầm đó, ổng mới thảy ngược lại cái đống đen thùi lùi đó, là cái hơi nước nó bốc lên đó, ổng thảy lại, ổng vừa cầm cái cây dầm, ổng chống với ghe nha, ổng đẩy cái ghe tọt ra một cái là ổng kêu phá, là phá cho banh. Mọi người biết cái trái mìn ở dưới sông nó nổ cỡ nào không? Thì nó nổ y chang vậy đó, nó nổ nó là một cái hình, nó nổ từ ở dưới nước nó nổ lên á, nó đâm đớm lửa luôn mà. Ủa là sao? Ổng thả mìn hả? Làm gì có, bùa của ổng đó. Nhưng cái lá bùa hồi nãy giờ ở cái mũi ghe là ổng có giữ trong tay nha, ổng gom lại mà không biết đó là cái gì. Sau đó ổng mới kêu bơi xuồng lẹ về, về đi. Tôi nói nghe, trời ơi, nó làm một cái hình như vậy đó hả, là sình bụng là ướt đầu ướt cổ hai cậu cháu hết, tại vì cơ bản từ sình từ bụng từ đó có dưới không. Nhưng mà thôi về đi. Khi mà tới bờ rồi, để chiếc xuồng đó hai cậu cháu về, về tới nhà là gần sáng mẹ nó rồi. Tới đó thì mới thấy là hai chị em nó cũng đâu có ngủ nghe gì, bà Phượng thì bà nằm trong nhà, còn thằng Hải ngồi một cục ngay trước nhà đây nè. Cậu Bảy ông gì ông nói thẳng luôn, ông nói đó, hôm qua tới giờ tao đi kiếm nhưng mà tao chưa có bắt được vong bà cố mày, là vong bà tổ cô trong nhà mày á, bà mà Tú Linh đó, chưa đâu, bà mạnh lắm mà bắt không được, nhưng mà tao từ từ tao kiếm bà, tao chỉ mới bắt được một cái vong quỷ nữ với lại là cái con quỷ ở dưới nước á, ma da đó, thành quỷ ma da mẹ nó rồi. Cái con quỷ ma da ở trong cái rừng nước này nè, ngay sau hè nhà mày nè, nó giữ hồn ba mày, mày không biết à. Ổng té, khi mà ổng té đập đầu xuống như vậy, hồn bay phách tán hết. Ở đây ma quỷ nó chực chở lôi hồn ba mày nó giữ trọng á. Bởi vì ổng mới nằm hoài không tỉnh là như vậy. Mày cho nằm ở nhà thương hoài cũng vậy thôi hà. Bây giờ mày tính sao? Thì khi đó cái ông Hải này cũng không có tính ớt giáp con mày á gì hết á. Thôi chú Bảy muốn lo gì ông lo đi ông ơi. Thôi chắc tôi chạy lên nhà thương nữa, tại vì mới về đây gom mớ đồ thôi hà, giặt ba cái đồ dơ cho ổng rồi lên tiếp. Là nó cũng không nói gì luôn. Trong khi hai cậu cháu thừa biết cái thằng này nó chơi hai cậu cháu mình một vố quá mạnh. Nó ác như vậy mà nó không dám nói với mình. Mà hai cậu cháu chưa hề nói gì hết nha. Biết rồi đó, nhưng mà vẫn diễn chưa nói. Để coi thử coi trong nhà này hai chị em mới làm cái gì. Mà bây giờ đi nữa. Nhưng riêng lần này cậu Bảy nó bây giờ mày ráng mày lên. Mày coi ổng bữa nay thôi. Ngày mai mày nói với cái chỗ nhà thương trạm xá đó, chở ổng về đây, tao cho ổng nhập cái hồn của ổng vô. Chứ con người mà nằm không có hồn phách gì mà như cái xác không hồn như sao nằm. Gì đó đi, bệnh hoạn gì đâu. Nói thì nói là cũng đi đi à, không trả lời trả vốn gì hết. Mình ơn bà Phượng ở đây. Từ sáng sớm cho tới chiều, cái chị Phượng á chỉ lui cui dưới bếp thôi. Còn riêng hai cậu cháu của thầy Bảy là vòng vòng ở trong cái buồng thờ á. Lúc này cái cọng dây chuyền bằng cái lóng tai vẫn còn ở đó, nhưng mà nó còn ý nghĩa gì nữa, nó có cái linh lực gì nữa đâu. Người ta đi mất tiêu rồi, người ta không còn ở trong đó nữa. Mà bây giờ muốn kiếm người ta ở đâu là phải kêu người ta về. Thì sau nhiều lần kêu cái cô này về, nói năm điều bảy chuyện mà cổ cứ đi hoài à, thì bữa nay cậu Bảy nhất định sẽ phải kêu cổ về đây. Mà có thể nha, đánh cổ luôn đó. Nhưng do cổ mạnh quá, thành thử giống như là ở cuối cái tập chuyện ngày hôm trước, cậu Bảy cũng đã nói rồi, nếu mà bữa nay muốn đánh cái bà này thì mình phải xả thân mình ra luôn. Mình ra mình làm mồi nhử cho bả bằng cách kêu âm binh ma quỷ chư vị ở đây. Ai mà chết bờ, chết bụi, chết sông, chết suối vòng vòng khu vực này, tới đây hết. Muốn người ta tới đây, chiều nay phải cúng cho người ta, kêu hồn người ta tập trung ở đây để thỉnh ngũ lôi đánh người ta. Khi mà đánh như vậy sẽ thu hút được cái vong bà đó. Giờ này cũng khoảng 4-5 giờ chiều ạ. Thì cái chị Phượng bà nấu cơm xong rồi. Mà cậu Bảy kêu á, không nấu đồ ăn nha, chỉ nấu cơm trắng mà nấu cho nó nhão nhão một chút, vừa là cơm mà vừa là cháo á. Rồi nấu xong múc thiệt nhiều ha, sắp thành chén là chén, bỏ ra ngoài cái mâm này cho tôi. Còn riêng cậu Bảy, ổng vô trong cái chỗ thờ của ông già này nè, là ông già hai á, ông Hai Nghĩa đó. Ổng vô đây ổng xách cái trống ra, cái trống cũng bự à. Ổng xách cái trống ổng để ngay giữa nhà. Ổng nói một hồi nữa, tới giờ tao làm phép, thì chừng nào tao kêu, tao nháy mắt với mày, mày lấy cái dùi trống mày đánh liên tục cho tao, Tại vì cái trống này là cái trống kiêu dông. Đánh một hồi trống là chừng khoảng cả chục dông người ta về đây ra. Ở dưới đích của cái trống là ổng để một cái lá thâu linh phù. Bây giờ là chỉ đợi tới giờ thôi. Tới đầu khoảng tiếng mấy đồng hồ sau á, lúc là vẫn chưa có làm, thì Hải nó gì à? Hải vừa mặt buồn lắm. Hồi sau cha mày sao rồi? Ổng thì bình thường cũng không có tỉnh gì hết á, nhưng mà tự nhiên hồi sáng chú Bảy nói chú Bảy bắt được một nhỏ dông nữ hả chú Bảy? Bắt ở đâu? Hả? Rồi chú Bảy bắt luôn ma giá luôn hả? Thôi nếu mà chú Bảy bắt được tụi nó thôi chắc chú Bảy biết vụ gì rồi đúng không? Rồi sao chú Bảy không nói tôi? Rồi chú Bảy tính im hoài hả? Tính ra là tôi kiếm tôi bắt cái dông nữ đó mà bắt hoài bắt không được. Rồi mà sao mà ông kêu nó về hay vậy? Cậu Bảy mới trả lời. Ông nói ở đây không phải là cái chuyện hay hay là không hay. Cái duyên thôi. Ai có duyên hơn thôi. Mà bây giờ nè, cái chuyện của mày để hồi đi. Để hồi tới giờ đó. Tao kêu bà cố mày về. Ha? Là thuộc hàng quỷ tiên đó, tao kêu bà về. Còn vụ của mày thôi từ từ đi, mày lánh chỗ khác đi. Bà về là bà bẻ họng mày đó. Bày mày chết đêm nay đó. Đi chỗ khác đi. Nhưng mà ông này không đi. Ngãi không đi. Buồn lắm. Sao mà cái mặt im ru à. Vô ngay chỗ trước bàn thờ ngọn gốc đó vậy đó. Kêu đi không đi. Mà đi đâu bây giờ? Đã người ta là ma là quỷ, người ta muốn giết mình á, chỉ trong một cái búng tay thôi. Chứ đừng có nói mà trốn ở chân trời góc bể nào. No. Cho tới tầm khoảng 9 giờ mấy 10 giờ đêm, lúc này bắt đầu làm. Cái bước đầu tiên, mình sẽ dẫn dụ âm binh, vong linh chết bờ chết bụi lui về đây để mà ăn đồ cúng. Thì khi đó cháo cơm bày sẵn hết trơn ngay tại cái chỗ này. Nói thẳng ra người ta là ngạ quỷ không, cúng cháo trắng không à. Để ở đây nè nha. Thì cái trống á chưa có đánh đâu. Cậu Bảy bắt đầu là ông đốt ba cây nhang lên. Ông đứng ông vái. Ông nói như vậy: thiên linh khai, địa phủ ứng, âm linh tán, tụ về pháp tràng, ngã thụ mau sơn lịnh, bạch hổ hộ thân, chu tước hộ khẩu, thỉnh chư âm binh lai thử đạo tràng. Nói xong ổng ghim ba cái cây nhang vô cái lư hương ngay ở trước nhà đó. Vừa ghim xong bắt đầu nổi trống. Anh hai là anh cứ đứng in mà cái tiếng trống nó vang vọng vậy nè nha. Thiếu điều nó muốn lùng bùng nó lủng cái lỗ tai mình luôn vậy đó mà. Thì mình càng đánh đó, thì mình cảm thấy giống như là mọi thứ xung quanh mình nó hơi rung chuyển một chút là có chứ phải là không. Không phải động đất hay là cái gì hết. Cái này là do cảm nhận cá nhân thôi. Cái cảm nhận của cái người đứng cầm cái trống này để mà đánh. Khi đó ở tứ phía luôn. Nói là tứ phía, dưới sông cũng có, trên bờ cũng có, nhà trước nhà sau, trên nóc nhà, từ ở trên nhảy xuống cái tùm lum hết, bu lại ngay cái chỗ cúng này nè. Mà toàn là để cháo không, cơm không à. Bu lại đây. Nó thẳng ra trong rất nhiều tập truyện mà mỗi khi kể tới âm binh ngạ quỷ, những cái người mà người ta chết quá nhiều, chết ở ngoài đường, ngoài xá mà chưa ai cúng kiến hết, quá nhiều người đi. Thế giới này mấy tỷ người mà, thì những người chết như vậy số lượng cũng rất lớn. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người sinh ra và biết bao nhiêu người chết, đếm sao xuể. Đâu phải ai cũng được thờ, được cúng đàng hoàng đâu mọi người. Cho nên người ta bu về đây. Hơn hết không phải là mình để mình cúng vậy mà người ta gì à. Đánh cái trống này người ta mới gì à. Mà cái trống thì ở đằng sau. Cái chỗ mà mâm đồ cúng thì ở trước, bu vậy đây. La mà lết, anh hai thấy rõ ràng hết. Cái anh hai đệ tử này đi theo cậu Bảy, có khi không thấy gì hết, có khi thấy, lần thấy rõ ràng. Kéo lên đây, trời ơi. Cô bác gì đâu mà con nít con nôi. Thậm chí nghe, bộ đội á, chết á. Tới đây hết, kéo tới đây hết. Hỏng tai, hỏng giò gì cũng tới đây. Bư mà wow mà giành giật từng cái cục cơm nhỏ xíu vậy nè. Nó thẳng ra đó, người ta chỉ cần có cái mùi thôi. Có cái mùi thôi là người ta đủ no rồi. Chứ đừng có nói tới cái chuyện mà ăn. Ăn khó khăn dữ lắm. Cũng ráng mà đưa mà đút vô mà hử mà liếm. Có những người đầu cổ đâu có. Bụng dạ bị mổ bị xẻ ra, nổ banh bụng hết. Chiến tranh đó, bom mìn nổ hết. Nhét vô. La lết nhét bỏ vô cổ. Bỏ vô cuốn họng. Vậy đó. Đói quá. Cái đó là một cái bản năng. Cái bản năng sanh tồn của loài người, giàu cho bây giờ còn sống hay đã chết cũng sẽ có một cái ý niệm như vậy là phải ăn, đói chứ phải ăn. Tuy nhiên nha, người ta ăn hoài càng ăn hào hển như nè, rên la ăn hừ làm mình nghe được luôn cái tiếng của người ta, tại vì người ta kéo tới quá đông. Mà người âm là người ta có cái mùi nha, có một cái mùi rất đặc trưng. cũng không hẳn là hôi là thúi, nhưng mà cái mùi nó rất kỳ, nó ngộ lắm, cái mùi nó tử khiết kiểu gì hửi được. Tuy nhiên cái gì nó cũng có cái giới hạn, khi mà người ta ăn mà người ta coi như là người ta đã no rồi, người ta không còn muốn ăn nữa, người ta đi, người ta tản đi bớt đi đó, chứ không phải là người ta ở đây đó mà người ta hại gì không, người ta chỉ tập trung ở đây. Tại vì ngay dưới cái trống này cầu bảy có một cái lá bùa như này. Tại vì cái bùa này không phải là cái bùa thu vong, mà cái bùa này là cái bùa thâu linh phù. Khi mà người ta càng bu tới đây người ta ăn, càng bu ha, thì những cái âm khí của người ta đó, cái khí âm của ma của quỷ sẽ hút vô trong cái lá bùa này qua cái tiếng trống của anh hai anh đánh. Anh dội cả hình, người ta đâu có để ý. Người ta đâu có để ý là mình đang cố tình mình lợi dụng người ta, mình lấy đi bớt cái phần âm khí của người ta cho nó hút vô cái tờ lá bùa. Chừng nào cái lá bùa nó đen thùi lùi lỡ như là bị cháy đó, thì tới lúc đó tự khắc là người ta đi, là người ta cũng vừa ăn xong luôn rồi đó. Ăn cũng phải có mức độ, có chừng mực, chứ nhiều người á, người ta chưa có ăn được người ta đói, và mình phải chịu cảnh là người ta sẽ vẫn còn tiếp tục ở vòng vòng cái nhà này, người ta còn phá còn quậy đó để cúng cho người ta ăn nữa. Nhưng thôi cái chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ tính nè, đợi cái lá bùa này nó hút hết, nó đen thùi lùi xong là ngưng, là ngưng, không đánh trống nữa, là người ta đi đi nha. Tới lúc này mình nhìn lại cái mâm đồ cúng á, bắt đầu nó lên mốc luôn, nó lên mốc mốc xanh dờn vậy đó, mà cơm mới nấu nãy giờ còn nóng hổi, trong khi từng cái chén cơm, chén cháo là không có dơi, không có mất đi một hộp nào hết. Mà hồi nãy giờ người ta có ăn đó. Nó khác, nó ngộ là ở chỗ này. Khi mà người ta đi bớt rồi nha, rút cái lá bùa ra, ngồi đó ổng nghỉ mệt, ổng thở hơi lên một hồi. Gần tới cái giờ âm á, cái giờ nửa đêm 12 giờ 1 giờ làm tiếp. Lúc này cậu Bảy, ổng mới mang một cái món của ổng ra là cái cây dù của ổng đó. Cái cây dù mà mỗi lần ổng bắt vong, ổng sẽ cho người ta trú ở trong cây dù đó. Ổng mở ra, ổng che cho bản thân ổng. Cho nên là anh hai nó, ủa sao kỳ cậu, mắc gì giờ này cậu che dù chi vậy, mà cái dù là cái dù để thu hồn của người ta. Ổng nói bây giờ, kể từ lúc này mỗi lần mà tao muốn kêu cái bà cố đó, bà về đó, thì tao phải mở cây dù cái tao che cho tao. Tại vì mày nhìn cái tờ lá phù đi, âm khí của người ta không, nguyên một vàng âm binh tự hồi nãy giờ là nó hút vô đây hết à. Nhưng chỉ hút cái âm khí của người ta thôi, khí âm thôi, chứ không hút hồn người ta. Cho nên mày thấy là người ta vẫn tản đi bình thường không? Người ta vẫn đi. Chỉ là hơi tội người ta xíu là người ta yếu, người ta sẽ yếu trong mình của người ta đó. Vậy thôi, chứ ta đâu có bắt gì người ta hút cái linh lực của người ta vô bớt. Để bây giờ ngay tại cái bản thân cậu Bảy, giống như ổng đang đứng chung với cả trăm cả vạn người mới vừa chết vậy đó. Và kể cả ổng, ổng coi ổng như là một vong hồn luôn. Cho nên ổng cũng sợ xét đánh chứ, tại vì ổng đang giữ cái phần âm khí trong cái tay của ổng, sợ xét đánh, ổng mới mở cái cây dù này ra. Đó là cái mục đích của ổng. Để làm chi? Để dễ dàng kêu cái bà cố ra bà về. Chứ bà đã quá mạnh rồi, người ta thành quỷ tiên rồi, kêu về kiểu gì? Đâu có như những vong hồn khác, ừ muốn kêu muốn thỉnh ta về thỉnh trời. Ổng nói xong đợi nha, đợi cho tới chừng nào đúng giờ theo như ổng cảm nhận mà người ta có thể về được đó, thì cái lá bùa hồi nãy giờ ổng để dưới chân của cái trống là cái lá bùa ổng hút hết cái phần âm khí của những cái vong hồn hồi nãy giờ đó. Ổng gói vô trong cái lóng tay, là cái mặt dây chuyền đó, gói vô ổng ngậm vô trong miệng của ổng. Tay trái ổng luôn cầm cái cây dù, và ổng kêu anh hai đệ tử á, mày vô nhà đi, mày coi cửa nẻo, dưới lợi nè, mày coi cái thằng Hải á, không cho nó bước ra ngoài này nữa bước nha. Nó mà ra ngoài này là bà bẻ cổ nó chết liền. Dầu cho nó có làm thầy làm bà gì nữa, nó cũng chết dưới tay của bà. Ở nhà đi, một hồi bà về thế nào bà cũng đánh tao thôi. Nhưng từ từ, mình ơn cậu Bảy đứng ngoài cái sân này, một tay cầm dù, một tay bắt ấn. Ông đứng ngoài mà mình đâu có nghe ông đọc cái gì. Đợi thôi, cứ đợi cái bà kia bà về thôi. Mà cái cây kiếm là ông để sẵn ở cái bàn kế bên chỗ của ông rồi đó nha. Chừng nào mà mình thấy ổng cầm cái kiếm trên tay là biết bà này bà về liền. Thiệt, bữa nay bà về, thế nào bà cũng phải về thôi. Anh hai đệ tử là anh chỉ dám ở trong nhà thôi. Một phần là mình quan sát cái thằng này, không cho nó chạy ra. Một phần mình biết bà dữ lắm, bà cũng nặng đô dữ lắm đó chứ, đâu có dám lú ra ngoài. Nó thẳng ra là rất là sợ cho cậu Bảy đêm nay. Không biết hồi đó giờ ông bá ông mạnh cỡ nào, nhưng riêng bữa nay là lo nha. Tại vì bà đó mình cũng đã biết được lai lịch của bà rồi. Bà quá dữ đi, Trời ơi trời, muốn biết bà mạnh cỡ nào, nghe lại từ phần 1 tới bây giờ. Bà dìa thiệt mấy má ơi, mà cái bà này mỗi lần bà dìa đó hả, thiếu điều cây cối đây nó muốn ngã hết. Thành bảo mà bà về đó, là mình thấy rõ ràng cái hình ảnh của bà đi cả phấp phới phới ở trước nhà đây nè. Bà đi thẳng tự hướng đó, ngay cái cửa đó là bà đi tới. Bà đi tới đâu là gió tới đó. Có thể là do cái lực của người ta nó mạnh quá đi, phần âm thì mình không thể nào mình giải thích nổi, nhưng mà không thấy rõ ràng gì hết. Tại vì bây giờ tối quá, mình không thấy rõ ràng gì đâu. Chỉ thấy đúng, đó là một cái bộ đồ cưới. Một cái bộ đồ mà cái hỷ phục của người ta nó đỏ từ đầu cho tới xuống dưới chân luôn. Mặt mày bả là mình không thấy đâu. Nó thẳng ra là giống như là một cái bộ đồ thôi đó. Một cái bộ đồ ban đêm mà đi vậy nè. Mà bả đi rất mạnh nha, đi rất nhanh. Chứ đâu phải là một cái áo mà mình treo mà gió nó bay nhẹ nhẹ đâu. Không, bả làm một cái dèo. Là thiếu điều bảo muốn đi thẳng vô tới trong cái cửa mà mình đang đứng đây nè. Nhưng cậu bảy ổng cản lại. Ổng cản. Ổng cầm cái kiếm nha. Cái kiếm là ổng cầm lên tay là ổng đưa cái mình ổng qua là ổng cản lại. Không cho bà này vô cửa. Tại vì bà biết thế nào cái thằng quỷ kia cũng trong nhà. Trước đó bà nói trả con cho bà mà. Trả con cho bà. Mà bây giờ con bà người ta đã trả rồi. Chỉ có điều là trả lộn thôi. Trả lộn. Đưa lộn một cái dông nào đó ở ngoài đường thì cũng đúng thôi. Người ta đòi con người ta mà. Cậu bảy ông né qua để mà đỡ cái cửa ta lại. Nếu mà cậu bảy ông không đỡ cửa nha, là thằng Hải chết ngay tức khắc liền. Trời ơi là trời. Nó xô ổng một cái gì đấy nè. Mình thì không phải là thấy rõ ràng là người ta xô đâu. Chỉ cần ổng đi ngang cái luồng lực của nó thôi là bắt đầu là ổng muốn té rồi. Ổng muốn bê bê rồi. Ổng chống cái kiếm xuống mà. Cho nên ổng phải làm. Khi mà ổng vừa ngã quỵ xuống nha, thì cái áo đó nó vẫn còn vòng ngay cái bàn của ổng nè. Là người ta chuẩn bị đá đổ cái bàn của ổng rồi. Thật sự á, anh hai vẫn có nghe được cái tiếng của bà. Nhưng mà một cái tiếng nó nhỏ lắm mọi người. Nó nhỏ mà nó gian gian trong cái lỗ tai, mặc dù bà đang ở trước mặt mình. Cái này có thể nếu như theo khoa học thì cái tần số tâm linh nó khác hoàn toàn. Cho nên là con người bình thường của mình khó thể nào mà nghe được lắm. Đâu phải lúc nào đi theo cậu bảy mình cũng nghe, mình cũng thấy đâu. Còn không biết cậu bảy có nghe cái gì hay không, mình không rành. Ổng chấm kiếm xuống mà mình thấy cái giò của ổng nó quậy quậy quậy dưới đất vậy nè. Mà không biết là ổng vẽ cái gì. Sau này mới biết được ổng đang quậy ở dưới đất đó là cái ngũ lôi trảm yêu phù. Thì giả bộ ổng bê bê nha. Ổng bê dưới đất nè. Ổng bê thì ổng né cái cửa ra. Né cái cửa ra cái bà này bà mới tấn vô. Bà chạy vô. Ngay lúc đó ổng mở cái miệng ổng quay về cái hướng trong cái cửa ổng. Ổng phun ra, tại vì cái miệng của ổng á, ổng đang ngậm cái lá bùa hồi nãy mà. Cái lá bùa đen thù lùi hút hết trơn những cái vong hồn, cái phần âm khí hồi nãy giờ đó, cái phần âm khí của âm binh hồi nãy giờ đó. Ổng vừa phun ra một cái là bắt đầu cây dù của ổng, ổng sụp xuống liền, là ổng né ra. Ngay sau khi mà ổng vừa né ra, ổng té một cái hình ở đằng sau đó. Đồng thời, ngay tại cái cây cột nhà, trời ổng cũng giáng xuống đây. Ngay tại cái cây cột nhà, cái chân cột ấy, cách cậu bảy khoảng có 1-2 thước thôi. Sét đánh. Lần đầu tiên anh hai mới thấy một cái tia sét mà nó rõ ràng nó ngay trước mắt mình như vậy. Nó còn cái hơi khét khét luôn mà. Y như trái điện vậy đó. Tới độ mà anh hai phải né vô nhà. Tại vì là cách mình đâu có bao lâu đâu. Đâu có bao xa. Mà sét nó giáng xuống đây là nguyên một cái tia điện từ ở trên nó giáng xuống là thấy rõ ràng luôn. Có những lần chỉ là trời rầm, nhưng mà lần này giáng thẳng xuống đây ngay tại cái chữ bùa mà hồi nãy giọng vẽ. Là một hồi khi anh hai quay lại là anh hai thấy một cái cục lửa. Một cái cục lửa nha, giống như là cái bộ quần áo hồi nãy giờ nó bị cháy vậy đó mọi người. Nó thu lại một cục gì nè, bắt đầu nó dùng dãy. Nó dùng dãy mà nó chạy ra hướng đường cửa sau. Hướng cửa sau của cái nhà nè. Cậu bảy ông mới chạy theo. Lúc này là anh hai anh thẳng là không biết đường chạy đâu. Thì mình cứ đứng ở đây thôi. Tại vì ở phía trước là cậu mình ở đây nè. Nhưng mà đúng mới nhìn lại, ông chạy thẳng ở phía sau luôn rồi. Ngay tại cái cửa sau đó, bà Phượng bà cũng tấn lên. Tại vì cái cục lửa đó bắt đầu nó lăn, nó di chuyển vòng vòng ở đây. Nguyên một cái con người ta bị đốt. Mà cái lửa này nha, nó đỏ ao hả mọi người ơi. Nó không phải như là mình phóng hỏa mình muốn đốt một cái người đâu. Không phải giống như lửa mà cháy xăng. Kỳ dữ lắm. Nó ngộ lắm luôn, nó khét mà nó sao sao đó. Nó bự trình in vậy nè, vô đây. Mà thiếu điều nó muốn chạy tới chỗ của ông Hải. Thằng Hải ngồi đây thấy trơn chứ. Bắt đầu đi tới giữa nhà thôi. Giữa nhà là cậu bảy ông tấn lên. Ông tấn lên là ông nói trong miệng của ông nha. Anh hai không nghe được ông nói cái gì đâu, nói nhỏ xíu thôi. Mà ông cầm cái cây cờ đó. Tới lúc này mới có dịp xài cái cây cờ mà cậu Sáu ông đưa. Cái bữa đó anh hai mà anh không về gặp cậu Sáu thì làm sao cậu Bảy có được cái cờ này mà xài. Cái cây cờ á, nó bung hết nóc ra luôn, nó căng ra y như là bây giờ có gió thổi lên cây cờ vậy đó. Ổng mới phóng y như phóng phi tiêu nha. Ổng phóng theo cái hướng đó vậy nè. Nó chạy, bắt đầu nó né qua né lại, tinh ranh dữ lắm. Đã người ta thuộc hàng quỷ tiên rồi mà, né dữ lắm, mà ổng cũng canh dữ lắm. Canh làm sao, canh qua canh lại, thì ổng phóng qua cái chỗ khác. Dương Đông mà ổng kích tay đó, ổng phóng cọp, nó dính ngay tại cái kẹt tủ, cái góc tường á. Anh hai quan sát hồi nãy giờ chứ, thấy người ta cũng né dữ lắm, nhưng mà tại sao khi cậu Bảy ông vừa phóng là cái cục lửa này nó vẫn dính ngay chân chỗ đó luôn? Hay là do cái tốc độ của người ta đi nhanh quá, mình không thể nào quan sát được hết bằng cái cặp mắt thường của mình. Nó xẹt qua, nó xẹt lại, xẹt qua, xẹt lại, làm dữ lắm nhanh. Hỏi ra thì nguyên nhà ai cũng thấy cục lửa hết, thấy hết. Tại người ta đã bị thiêu, bị đốt rồi, bị trời quýnh đó. Cái này chỉ là quýnh ké rồi trúng bả, đó là mục đích của cậu Bảy. Chứ nếu như không nhờ cái tờ lá bùa thu những cái vong kia lại, thì làm sao đánh được bả đây? Tại vì bả đã nằm ngoài âm dương trời đất rồi. Nhìn vô cái kẹt tủ đó đó hả, nó vẫn cháy phần phật ở trong đó kìa mọi người. Nó cháy trọng, mà cái cây cờ thì không cháy. Nó lúc vô thiếu điện muốn phân nữa luôn. Bắt đầu mình thấy ngay tại cái chỗ mà cái chân của cái cây cờ á, nó cắm vô đó, máu nó rỉ ra, máu nó rịn xuống vậy nè. Thì cái máu đó là cái máu của cậu Bảy. Trước đó ổng vừa chạy mà ổng vừa xơm vô da thịt của ổng để mà ổng lấy máu của ổng rồi. Mà mình đâu có biết. Cái chuyện này sau này mới kể là thôi. Kể cả cái câu chú mà hồi lúc ổng đọc không có nghe, kể xong hết mới biết được. Biết được luôn cái tên của cây cờ này là Âm Dương Tróc Tiên Kỳ. Và cái câu chú là Thiên Lệnh Chi Linh Pháp Kỳ Trảm Quỷ Thỉnh Lệnh Trảm Tiên Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Nó thẳng ra nghe một cái ken luôn đó. Tại vì là nó dính vô trong vách tường đó, mà nó lết vậy nè. Lết tự ngoài lết vô, bây giờ là cái đường mà nó lết á, cái lửa nó vẫn còn cháy luôn. Bây giờ lúc này là hai cậu cháu, bà Phượng đồ nè, lo nhìn cái cục lửa này không à. Chỉ có mình cậu Bảy mới thấy được rõ nhân dạng của bà này. Nhưng đối với cái ánh mắt quan sát của anh hai đó, thì anh hai thấy là y như là cái áo này, cái thân người này, nó là một cái miếng da vậy, bao trùm hết trơn lại mà bị cháy nha. Đốt nó cháy phần phật, nó cháy hoài. Nhưng mà hồi á, giống như có ai mà thổi lửa cái nó hơi, nó làm một cái phù vậy nè, là cái lửa thì nó muốn tắt, nó tắt nó cháy lại, nó tắt nó cháy lại. Mặc dầu cái lửa không giảm nhưng mà nó ngộ lắm. Một hồi cái nó rõ, nó mờ, nó rõ, nó mờ, mà bả la nha. Bả la dữ lắm, la luôn, la như mình không nghe lớn. Mình nghe một cái âm thanh mà nó cực kỳ, nó chát chúa nhưng nó quá nhỏ nên nó ngộ lắm. Nó rất ngộ. Cho nên một lần nữa thì mình cảm thấy là cái tần số lại khác nữa. Giống như là cái âm thanh cá voi dưới biển vậy đó. Mặc dầu nó la rất lớn nhưng con người mình chỉ nghe được chút xíu thôi. Nó khác tần số âm thanh, làm sao mình nghe được. Y như cái việc mà người âm, có người thấy có người không vậy đó. Không trùng tần số. Bởi vì cái khoa học, cái tâm linh đó, nó có cái điểm giao thoa ở đây. Có cái sự tương đồng. Sao mà ngộ quá. Cậu Bảy nói không lẽ bây giờ cái cây này ghim vô mình bả là bả sắp tan hay sao ta. Nó chảy cho chảy ra gì nè. Mà nguyên một quần, nguyên một cái đống ở dưới, nó là thịt là da đó, nhưng mà đang bị đốt cháy nha. Bây giờ mình càng nhìn nó càng rõ rõ, nó hiện đây nè. Chỉ có cái lửa là lâu lâu nó bị gió nó thổi qua, nó thổi qua thôi, nó muốn mờ lại cái đống này. Biết là người ta đang đau đớn đó, nhưng mà mình làm gì có ác quá không trời hả. Mình đang suy nghĩ vậy đó thì chết mẹ, hồi nãy giờ quên, thằng Hải đâu có ở đây đâu. Mình mới nghe nó la nó làm gì nè. Mà cái tiếng này từ trong buồng á. Bà Phượng mới chạy vô. Bà chạy vô đó, chú Bảy vô coi nó, chú Bảy ơi. Hai cậu cháu bỏ vô coi. Bỏ vô coi thì thấy thằng nội nè, nằm ở đó cong cái mình lại mà máu á, nó ọc ra. Ọc máu họng ra nguyên một dũng vậy đó. Ôm cái bụng mà cái bụng cũng rịn máu cả luôn nha. Cái bụng ra máu y như có ai đâm vô cái bụng vậy đó. Dở cái bụng ra cái đi. Nguyên một lỗ tai quầy. Một lỗ tai quầy mà tôi nói mọi người có thể là thấy được cái trái tim nó đập ở trong. Nó đập cả hệt thấy được luôn. Mà ai đâm? Có cái cây gì đâu mà đâm. Chỉ là một cái lỗ lủng vậy thôi. Thề cậu Bảy nó chết mẹ rồi, không lẽ cái này là tâm liền tâm hả ta? Là sao? Mình chưa hiểu tâm liền tâm là cái gì. Bắt đầu lôi ra trước. Lôi ra trước cái cục máu nó vẫn còn. Cái cục lửa cháy đó còn đó. Tới lúc mà kéo ra ngoài nhà trước hết. Cậu Bảy ông mới vô cái góc đó luôn. Ông vô cái góc ngay cái tại mà cái bộ quần áo bị cháy đó. Là cái bà đó chứ ai. Cậu Bảy vô tới đây. Cậu Bảy chạm vô trong cái thớ thịt của bà. Chạm vô luôn. Ông ngồi đó. Mình đâu có biết được cái cuộc trò chuyện của ông là cái gì. Đâu biết ông nói gì đâu. Chỉ nghe là cái lời kể của ông thôi nha. Nhưng nguyên văn gốc là như vậy. Cái người đó người ta có nói chuyện được. Bà đó bà vẫn còn nói chuyện được luôn. Đại loại bà nói bây giờ á. Cái mạng của thằng này với cái mạng của bà. Nó là tâm liền tâm. Bà bị gì? Nó sẽ bị y chang như vậy. Bây giờ bà không đầu thai được nữa. Bà đâu có đầu thai được. Tại vì từ hồi đời ông cố của nó cho tới bây giờ á. Bà vẫn trong cái trạng thái bà đợi được đầu thai lần thứ hai. Nhưng kiếm hoài không có người nào hết. Cho tới cái đời của nó. Nó mới lấy cái vong hồn của bà đó. Bỏ vô trong bụng của một cái xác chết. Bỏ vô bụng con nhỏ đó. Mà trong khi nó chết á. Là có người hãm nó. Đưa bà chui vô đây. Cho bà đầu thai trong cái bụng của một cái đứa đã chết rồi. Thì làm sao bà đầu thai được nữa. Có phải bà lại trở thành quỷ tiếp tục không? Là mãi mãi bà không đầu thai được nữa. Tại vì bà chỉ có đúng hai lần đầu thai thôi. Mà lần này bà vô trong bụng con nhỏ đó đó. Để nó đẻ ra một cái đứa nhỏ. Nhưng đứa nhỏ đó là quỷ thì bà cũng thành quỷ luôn. Quỷ mãi mãi luôn đó. Cho nên bà chỉ có thể ở đây. Nếu như tâm của bà không bị ai sai khiến làm chuyện ác nữa thì bà mãi mãi cứ vậy hoài. Ai cúng cái gì thì bà ăn cái đó. Ai giúp bà độ lợi. Ai hại bà hại gấp mừng. Ở hoài trên dương thế luôn. Mà nếu bà ở lâu năm quá bà thành tinh. Bà hại bà gia bà tánh. Cái đó là cái chuyện bà cũng không thể nào lường trước được. Bà có nói một câu mà cậu Bảy nhớ hoài. Tại bà ở đây trong cái nhà này mà thằng này nó mới đi sai đường sai bước như vậy. Cậu Bảy cũng hỏi luôn tại sao bà trấn nước thằng cháu tôi. Nó làm gì nên tội bà trấn nước nó. Bà nói thiệt ra bà không muốn giết. Bà không muốn lôi thằng đệ tử của ông Bảy xuống sông làm gì đâu. Mà tại vì có một cái chuyện như vậy đây nè. Cái thằng Hải á. Nó bắt vong hồn của cha nó ra khỏi xác. Rồi nó giao cho cái con ma da đây nè. Cái con ma da này đang giữ vong hồn của cha nó. Nhốt ở trong cái rừng ở trong á. Không cho ổng đi ra. Để nó tự tay nó lấy cái vong hồn của con tôi nó giữ. Nó chưa giao trả con tôi cho tôi. Bởi vì tôi biết mà. Tôi biết luôn. Nhưng tôi không thể nào tôi đánh lại cái con ma da đó hết. Nếu như tao đánh con quỷ nước đó. Thằng Hải nó biết. Thằng Hải nó biết là nó giết con tao chết. Cho nên là tao mới kéo thằng cháu của mày xuống đây. Tao kéo nó xuống. Để nó động tới cái ổ của con ma da này. Thì mày thế nào mày cũng kiếm con ma da này thôi. Mà một khi mày kiếm con ma da mày sẽ lần ra được. Mày biết con ma da này đang giữ vong hồn của ông già nó. Mà trả vong hồn của ông già nó về. Tao không làm động được. Tao giết nó chết được đó. Nhưng mà nó vẫn còn đang giữ con tao. Ngay tại cái thời khắc này. Thì hồi nãy tới giờ thằng Hải á. Nó nằm mà nó ôm cái ngực của nó vậy nè. Chảy máu hết trơn mà. Lủng nguyên một lỗ mà đâu có ai đụng chạm vô thân người của nó đâu. Cho tới bây giờ thì nó la làng lên. Nó vẫn còn sống chứ chưa có chết. Tại vì cái cục lửa kia vẫn còn rên, vẫn còn rung rẩy đắng kìa. Tâm mà nó liền tâm là như thế nào? Thôi bỏ qua cái chuyện đó. Tại vì cái thằng này nè, nó ngồi vậy mà nó nói thôi chú Bảy ơi. Thôi chú Bảy gỡ cái cây cờ nó ra đi chú Bảy. Thôi chú Bảy tha cho người ta đi. Chú Bảy đừng có đánh người ta nữa. Chú Bảy đừng có đánh người ta nữa. Chú Bảy không làm gì được nữa đâu. Không làm gì được nữa hết á. Tôi hết á. Tại tôi hết á. Không làm được nữa đâu. Khi đó thì cả anh hai với cậu Bảy đều nhìn cái người này chưng hửng nha. Ủa là sao mày? Hả? Mày kêu tao xuống đây. Để mà bắt cái vong bà cố mày. Đây là cái vong trước mặt mày nè. Bả đó. Mày kêu tao triệt người ta. Mà tại sao bây giờ mày kêu tao tha cho người ta đi? Hả? Mày kêu tao là buông ra. Gỡ cái cờ lĩnh ra. Rồi gũi đâu gỡ cái cờ lệnh ra người ta giết mày chết thì sao? Cái vụ gì mày kể tôi nghe coi. Bởi vậy đó là cái anh Hải này nè. Anh mới nằm đó mà anh kể ra một cái câu chuyện. Anh nói là thiệt ra đó. Từ cái thời mà tía tôi dạy đạo cho tôi đó. Là cái năm đó tôi cũng 19-20 tuổi rồi. Không phải là tía tôi không dạy cho tôi từ nhỏ. Mà là do từ nhỏ tới lớn tôi không có thích học cái môn này giống tía tôi. Tôi không có thích mà đánh võ đồ này nọ. Cũng không có thích mà đi hốt thuốc nam, thuốc bắc gì hết. Tôi nhìn đó tôi sợ lắm. Tại vì tôi thấy cái gì mà máu me rồi. Rồi thờ rồi cúng rồi tối ngày ở nhà toàn là ma, toàn là quỷ không à. Tôi ghê, tôi sợ lắm. Từ nhỏ tới lớn là vậy, tôi không có hợp với tía của tôi. Mà tía tôi á, ổng bắt tôi á, mày phải nối nghiệp của tao, mày phải học cái đạo thuật này, mày phải học cái cách để mà nuôi cái con trùng độc này. Nói chung hồi đó tới giờ đời ông cố ông nội mày dạy sao thì tao dạy mày y chang vậy. Tại sao mà tao dạy mày không được? Mày nghe, tao có mình ơn này con trai đó. Mày làm sao làm, 19, 20 tuổi rồi tao dạy đạo cho mày không được, tao chết là tao cắn lử. Rồi thêm một cái nữa là dông bà cố mà bây giờ chưa được đầu thai, bà vẫn còn trong cổng giới chuyện này nè. Chừng nào bà còn ở đây là ngày đó tao chưa có an tâm. Mày biết từ đời ông cố mày, tới đời ông nội mày, tới đời tao, vẫn ráng để mà đi kiếm cái người nào hợp cho bà cố mày bà đầu thai lần thứ hai mà tao chưa kiếm. Cho nên rủi đâu tao có chết, mày phải là cái người kiếm cái người đó cho bà đầu thai lần thứ hai, thì tao chết mới nhắm mắt. Tao nói mà vậy thôi. Đó, chú Bảy thấy đi, ngày nào ông cũng chì chiết, ông cũng dặn tôi dặn đi dặn lại là như vậy. Nói thẳng ra đó, tôi làm con tôi cũng muốn làm tròn trách nhiệm, nhưng mà tôi không muốn theo cái nghề làm thầy của ông già tôi. Tôi không thích. Cậu Bảy mới hỏi, ủa gì chứ mày thích cái gì hả? Mày thích đi mần hay là đi bốc vác hay đi làm xí nghiệp hay sao đó, mày thích gì mày nói tao nghe coi. Thì anh Hải anh mới suy nghĩ ngồi, giống như là muốn nói lắm mà không dám nói, không có can đảm nói. Mày thích cái gì mày nói đi hả? Mày mê cái gì? Tôi thích đàn ông. Hả? Trời đất ơi, lúc này là chết đứng thiệt nha. Là sao? Anh mới nói là do ổng ép tôi quá mà tôi không có muốn học cái đó giống như ổng. Mà trong khi á, chị hai tôi á, thì chỉ sống ở trên Sài Gòn. Ở cái nhà của ông nội tôi hồi xưa chợ lớn á, thì ổng chửi ổng đánh đập quá tôi cũng không có học theo, thôi tôi trốn tôi đi. Tôi bỏ lên trển á, không phải là tôi bỏ nhà, tôi nói tôi lên trển tôi chơi thôi. Nhưng mà tôi ráng tôi tránh tôi né ổng được ngày giờ nào thì hay ngày giờ đó. Tôi lên chị hai tôi chơi thì tôi có quen được với cái người nam đó. Tôi thương người ta. Chú Bảy thấy kỳ không chú Bảy? Nói chung tôi quen cái người đó tôi thoải mái lắm. Tôi thương người ta. Mà tôi cũng không biết sao nữa. Tại sao đàn ông á, người ta thương đàn bà. Còn tôi nhìn đàn bà tôi thấy bình thường à. Tôi không có mê. Sao kỳ vậy trời? Nhưng mà tôi gặp người đó tôi thương. Mà tôi cũng đâu có biết sao đâu. Tôi biết là tía tôi ông khó lắm. Ông chửi ông đánh nhiều lắm. Cho nên tôi đâu có dám khai đâu. Không dám nói với ai hết. Tôi với cái người đó thương nhau á, thì cũng đi tới đi lui đi chơi đi bờ vậy thôi à. Nói chung tôi thoát ra khỏi được cái động này. Tôi kêu là cái động đó. Tại vì nhà tía tôi toàn là chơi bùa chơi ngải không mà tôi không dám. Tôi đi ra ngoài tôi thấy người ta sống khỏe lắm. Người ta không có động chạm vô bùa ngải, người ta khỏe khoắn lắm kìa. Sao mắc gì cứ học mấy cái này chi vậy? Mà tôi về nhà tôi nói mấy câu này với ổng là ổng quýnh tôi. Quýnh tôi phun máu mỏ luôn đó. Bỏ giờ là tôi giấu. Tôi giấu 5 năm trời. Tôi giấu hoài luôn. Kể cả bà Phượng cũng không biết. Tôi đâu có dám nói cho bà nghe đâu. Cái bữa đó, khi mà hai đứa quen nhau rồi thì cái người đó muốn về đây chơi. Thì tôi cứ nghĩ đơn giản, tôi nghĩ là tôi dẫn bạn tôi về nhà cho biết cái xứ tôi làm sao thôi. Nhưng mà người đó lỡ thân mật với tôi quá trớn. Kiểu như là người đó cứ đi kè kè với tôi vậy nè. Thì ở dưới đây ba má tôi sanh nghi. Có cô ba với dượng ba nữa. Bắt đầu á, người ta đi về rồi. Thì ba má tôi chửi tôi. Ba tôi ông la làng lắm. Ông nói đủ mẹ mày dòng cái thứ mày bê đê. Mày bóng gió hả mày? Mày ở đâu vậy? Tao đẻ mày ra đàn ông đàn an rõ ràng. Tại sao mà mày dẫn cái thằng đó về? Rồi hai thằng mày xà nẻo ở nhà tao. Tao chỉ đẻ ra con trai thôi nghe mày. Mày làm cái gì vậy? Rồi gửi đâu bà con chòm sớm người ta đi ngang. Người ta thấy hai đứa mày xà nẻo gì rồi người ta nhìn tao ra làm sao? Hả? Mày biết hồi đó tới bây giờ. Tao đi, tao giúp cho nhà này nhà kia. Con cái ai bệnh hoạn tụi nhỏ là tao trị bằng bùa bằng ngải. Tại sao bây giờ mày quen đàn ông? Hả? Mày làm bại hoại gia phong nhà này hả mày? Rồi nhà này tiệt tử tiệt tôn vậy mày hay sao? Tao là tao đại kỵ nhất là cái dòng đó nghe. Mày lai máu ai vậy? Hả? Tao đẻ mày đàn ông thì phải cho đàn ông nha. Tao thấy mày mà quen cái thằng đó một cái nữa, tao yếm bùa cho nó chết dọc đường, nó khỏi gì nhà luôn mày tin không? Hả? Mày đàn ông là mày phải học bùa học ngải. Tại sao đời nhà mình ba bốn đời truyền tới đời tao được, mà tới đời mày đứt quãng hả sao? Mày muốn tao chết trước mặt mày hả gì? Thằng Quỷ Dương, thằng bóng lẻo cái thằng nam không nam, nữ không nữ. Mày á, nhà tao không có thứ bê đê nha mày. Mày đừng làm mất mặt tao. Ổng chữ tôi vậy đó chú Bảy ơi. Tôi quảng hồn chú Bảy. Tôi quảng hồn, tôi sợ. Tôi sợ quá. Tôi sợ ổng thương ổng yếm người ta. Cho nên á, ổng ép tôi, ổng nắng tôi, ổng làm cho tôi á là thù ghét đàn ông luôn. Bởi vậy tôi sợ á, tôi sợ ổng giết người ta. Tôi sợ ổng giết người không giao. Tôi cũng ráng tôi học đạo, tôi học bùa học ngải của ổng, tôi học được. Tôi học được nhưng mà tôi không thích. Nhưng mà tôi ráng học thôi. Ngày nào ổng cũng gieo vô đầu tôi là phải ráng, phải ráng giúp bà cố mày cho bà đi nha. Còn mày, tao cấm mày đi lên đó chơi với nó dù là nửa bước. Cô ba với Dượng ba tôi cũng đâu có chịu đâu. Rồi tôi không biết á là mấy người này toan tính cái kiểu gì á. Lúc đó tôi ở nhà tôi học đạo học bùa không à. Lâu lâu tôi mới lén ra tôi gặp được người ta. Ai cũng cần có cái tình thương mà chú Bảy. Đúng không chú Bảy? Chứ tôi đâu có làm cái chuyện gì phi pháp đâu. Vậy đó mà cô ba với Dượng ba tôi với tía tôi á, lén đi kiếm nhà của người ta, lên tới đó chữ thẳng mặt ba má của người ta luôn, dằn mặt người ta là kêu tránh xa tôi ra đi. Trời ơi, lên chữ con người ta không có ra một cái gì luôn chú Bảy ơi. Chữ la làng, nói con người ta đó là hả giọng thứ đàn ông á, mà đi quen đàn ông à, hai phai à, rù quến à, con cháu người ta bê đê hay gì đó, là chữ người ta quá nguyên một xóm ở đó người ta biết hết luôn chú Bảy ơi. Mà cái nhà đó hồi đầu là người ta đâu có biết, tại vì cái người đó người ta giấu. Rồi cuối cùng là nguyên nhà người ta biết hết. Cái người đó mới buồn quá, người đó nghĩ quẩn, người đó treo cổ tự tử chết. Sau này tôi mới biết, tại vì lúc đó là tôi đâu có lên trển đâu. Rồi mấy người này lén lên trển á, đánh đập người ta, chửi mắng người ta ở trển, tôi cũng đâu có hay. Cái bắt đầu đó là thời gian đó tôi cũng ở nhà, tôi ráng tôi học đạo cho tới khi mà tôi biết được cái tin là người ta chết rồi. Tôi thù lắm á, tôi thù ông già tôi một, chứ tôi thù cái con quỷ mà ông già tôi đang thờ đó. Bất kể nó là ai, tôi kêu bằng nó luôn, cũng kệ mẹ nó luôn. Tại vì nó mà ông già tôi từ nhỏ cho tới lớn. Ông đâu có coi tôi là con của ông, ông đâu có thương tôi. Ông chỉ muốn sanh ra tôi rồi bắt tôi đó là phải đi kiếm người để giúp đỡ cho nó. Mà trong khi nó chỉ là một cái vong hồn thôi. Nó đầu thai hay không thì cũng kệ cha nó mắc cái gì tới tôi. Hả? Nhiều khi cả cuộc đời tôi không kiếm được thì sao? Rồi rủi đổ cả cuộc đời tôi không rực rỡ thì sao? Làm sao mà tôi có thể tôi kiếm một cái người nào khác để cho nó đầu thai? Rồi nếu mà tôi không kiếm được thì ổng giết tôi chết hay sao? Mà ổng cứ ép tôi, ổng chửi ổng đánh ổng đập tôi hoài vậy. Thử ra tức không chú Bảy. Cho nên tôi ráng tôi học, tôi học đạo, tôi phải hơn ổng để tôi có được cái phép đó của ổng. Tôi học làm sao hồi đó cho nó đầu thai như thế nào thì tôi học được cái phép đó. Cho tới khi tôi học được rồi thì cái ngày hôm đó trùng hợp làm sao tía tôi ổng đi tụng giùm cho một cái đám ma kế bên nhà đây, là con của bà già hai đó. Nó chết, nó chết tức chết tử, nó oan ức, nó cũng tự tử nó chết. Ổng gì ổng kể tôi nghe, ổng nói nó bị người ta hãm, xong nó cắn lưỡi nó chết đi. Sau khi nó chết nó quậy dữ lắm. Từ cái chỗ đó mà tôi lén tôi qua tôi coi, tôi qua tôi coi thì tôi mới thấy là có cái thằng đó ở đằng sau nhà của nó chuẩn bị đào cái mã nó lên kìa. Sẵn tôi kêu nó bây giờ mày ở đây mày hiếp nó cho tao. Nếu mà mày không nghe lời tao, tao báo chính quyền là mày đào mộ người ta, mày tin không? Nó làm theo lời tôi. Nó không làm theo lời tôi cũng thương nó chết luôn nữa. Tại lúc đó tôi đã học được cái phép của ông già tôi rồi. Nó làm theo tôi. Nó hiếp con nhỏ này. Khi mà nó hiếp con nhỏ này xong, sẵn ở đây tôi đem hồn của nó về nhà tôi nuôi. Tôi lén ông già của tôi, tôi nuôi nó. Tại lúc đó ông cũng dạy bùa phép cho tôi mà, tôi biết hết. Sẵn tôi nuôi nó luôn. Tôi nuôi nó thành quỷ rồi tôi trả nó về cái xác đó. Tôi yếm nó ở dưới cái mã này để tôi bắt cái vong hồn của cái bà đó. Là vong hồn của cái bà Tú Linh đó. Bà cố tôi hả? Không. Tại bà mà tôi thành ông nổi vậy nè. Tôi lấy cọng dây chuyền đó, tôi bắt bà ra. Tôi kêu bà ra để tôi nhét bà vô trong cái bụng của cái xác con quỷ nè. Lúc đó cái xác con quỷ này có hồn nó ở trong. Cho bà đầu thai một lần nữa. Mà một khi bà đầu thai ngay cái bụng của xác chết, xác chết đang có bầu, thì bà lại tiếp tục thành quỷ và mãi mãi bà bị kẹt ở cái giới quỷ chứ bà không bao giờ đầu thai được. Tại vì cái đó là luật lệ trong sách sổ có ghi. Ông già tôi ông cũng từng nói mà, kể cả chú Bảy cũng biết chuyện này. Chứ nếu như đưa cho một cái người đàn bà còn sống thì chắc chắn bà được đầu thai. Tại tôi tức quá, tôi thù bà, tôi mới làm vậy đó. Ngay chỗ này, cậu Bảy ông mới ngắt ngang. Ông hỏi chứ mày làm vậy mày hối hận không Hải? Tao thấy mày làm vậy hơi ác đó mày ơi. Hối hận gì chú Bảy? Mà hối hận thì tôi cũng đâu quay đầu được. Tại vì tôi cho cái thằng đó hãm một cái xác chết để sản sanh ra một cái con quỷ linh nhi. Tôi nuôi đồng linh thì đâu thể nào mà tôi rút lại được đâu. Coi như là tôi leo lưng cọp là tôi leo luôn. Phóng lao theo lao. Lúc đó thì nói chung tôi cũng chưa có cái gì gọi là hối hận hết. Tại tôi thù cái vong của cái con quỷ đó lắm. Tôi thù lắm. Tại nó mà cha con tôi mới sức mẻ như vậy. Thì đó là tôi đem cái đứa con của nó về. Tại vì lúc đó khi mà cái thằng này ngủ với cái xác con nhỏ đó, tôi đem cái vong con nhỏ đó về, tôi luyện thành quỷ, tôi trả cái vong nó ngược gì đó, là nó nằm ở dưới mã nhưng nó vẫn mang bầu. Chú Bảy thấy ghê không? Chú Bảy biết cái phép này mà. Nó vẫn đẻ đứa nhỏ ra. Nhưng tôi canh cái lúc mà nó chuẩn bị đẻ đứa nhỏ thì tôi mới đưa vong hồn của cái bà quỷ đó đó cho bà vô trong này. Mà khi cái xác con nhỏ kia đẻ đứa nhỏ xong, bà thành quỷ rồi. Bà đầu thai xong luôn rồi đó. Nhưng đầu thai xuống thành quỷ, chứ không bao giờ mà đầu thai ở được một cái bậc nào khác mà có thể chuyển kiếp được. Không bao giờ. Bà tiếp tục bà về nhà, bắt đầu bà quậy rồi đó. Bà đâu có vô cộng với chuyện được nữa. Bà không vô. Bà về nhà bà quậy. Bà vẫn òn ỉ, bà vẫn nói cho ông già tôi nghe là bây giờ tôi đang giam giữ một cái vong hồn, một cái con quỷ nữ. Con nhỏ đó mới chết. Bà nói cho ông già tôi biết, thành thử ông già tôi ổng mới tức mà ổng cản tôi. Mà đúng thiệt, lúc đó tôi đang luyện cái vong của con nhỏ mới chết ở trong tay mà. Ổng mới lén tôi, ổng lấy, ổng thả cái vong con nhỏ đó ra, cho nó chạy về. Khi mà tôi phát hiện con nhỏ nó chạy về rồi, tôi mới dán cái hắc phù ngay tại nhà của má nó, không cho nó trốn trong nhà nó, để nó ở ngoài, tôi dễ bắt nó, tôi vuột nó rồi. Hồi đầu đó, cái ý của tôi là tôi muốn tôi bắt luôn cái vong của nó, tôi bắt luôn cái vong của con quỷ kia luôn, là bắt cái vong của bà cố tôi đó, cái bà Ngô Tú Linh đó, bắt bà luôn. Nhưng bà mạnh quá, tôi đâu có ngờ là khi bà đầu thai lần thứ hai bà thành quỷ, bà còn quán hơn nữa. Bà mạnh dữ dằn rồi, tôi không kiểm soát được bà. Mà trong khi cái vong của con nhỏ kia, ông già tôi cũng thả ra luôn. Tức không chứ? Tôi chỉ còn giữ lại vong hồn của duy nhất hai đứa nhỏ. Một là cái đứa quỷ, quỷ linh nhi mà cái con nhỏ đó mới vừa đẻ ra ở dưới cái mã đó. Hai là vong hồn của con bà. Con của bà Ngô Tú Linh. Đúng, tôi đang giữ. Tôi giữ đó. Bởi vậy khi mà ông già tôi, ông biết tôi nuôi cái đứa nhỏ đó để mà nuôi đồng linh đó, ông cản tôi. Ông kêu tôi trả đứa nhỏ cho cái bà Ngô Tú Linh. Mày trả cho bà. Tôi trả. Nhưng tôi trả là trả cái đứa nhỏ con của con nhỏ kia kìa, cháu ngoại của bà già hai á. Chứ tôi đâu có trả đứa con của bà. Tôi đâu có ngu. Tôi phải nuôi đứa con của bà để mà làm quỷ trong tay tôi chứ. Tại vì con nhỏ kia nó vuột khỏi tay của tôi rồi. Ông già tôi ông thả đi rồi. Tức không? Bởi vì chính vì ông thả nó ra mà nó hận tôi, nó xô xe tôi. Nhưng xui làm sao tôi không chết mà má tôi chết. Tức như vậy. Mà trong khi má tôi không có biết một cái gì hết trong cái vụ này, tôi với tía tôi thôi, mà má tôi phải chết oan mạng vậy đó. Tôi biết là cái nghiệp của tôi, má tôi mới chết. Nhưng mà tình cảm cha con của tôi sức mẻ là tại vì con quỷ đó, tôi mới tức. Mà tôi làm tới đây rồi tôi ngưng không được. Tôi không ngờ là khi tôi cho cái đầu thai lần thứ hai nó mạnh hơn nữa, nó về nó giết hết trơn nhà tôi. Thì cậu Bảy mà hỏi, ủa vậy chứ cô ba với dưỡng ba mày là mày giết hay sao? Nó mới khai nó không phải. Không, cô ba với dưỡng ba tôi á chết rồi, bị lật xuồng chết. Chết ngay cái chỗ mà chú Bảy đi vô bắt cái con quỷ nước đó. Tại vì cô ba với dưỡng ba là bị nó xô đầu xuống dưới rồi chết. Mà trước đó đó tôi cản, Tôi cản, tôi nói là ổng với bà không có đi vô đó, tại ổng với bà muốn chèo xuồng vô tới trỏng á. Tôi cản. Ổng với bà đâu có ở dưới này, lâu lâu về đây chơi thôi, rồi muốn bơi xuồng vô đó chơi. Không tin tôi. Nói ban ngày ban mặt ma cỏ gì. Đi vô. Tới chiều không thấy gì. Qua bữa sau hai vợ chồng là chết, bị ghim xuống tuốt ở dưới sình. Cho tới khi mà kéo cái xác của cô ba với dưỡng ba lên á, là tôi biết. Tôi biết ở dưới này có con ma da ở dưới. Tôi nhìn hai cái xác này. Thôi, tôi luyện cái phép độc trùng. Tôi đưa vô bụng của cô ba với dưỡng ba tôi. Tôi nuôi ở trong. Tại vì cái phép này chỉ nuôi trong bụng của người chết được thôi. Để sau này ai mà có động tới tôi lấy cái này ra tôi trị người ta. Nhưng mà thôi bỏ qua cái chuyện đó. Là tại vì ngay lúc này nè, tôi biết cái vong hồn của cái bà Tú Linh đó, bà dìa bà nói với ông già tôi nữa. Bà kêu ông già tôi đó là cản tôi lại, không cho tôi luyện cái con quỷ đồng nhi này, là con của cái con nhỏ mà chết ở đằng kia đó. Không cho tôi luyện. Nó cản. Nó gì đó cản ông hoài. Tôi nghe hết, tôi biết hết. Nhưng mà tôi ráng tôi giữ yên. Để mà tôi luyện nó mạnh lên là tôi đánh cái vong của bà Tú Linh cho bà chết luôn. Tôi triệt bà luôn đó. Tại vì bà đầu thai lần này nữa là bà không có còn là địa tiên hay là quỷ tiên gì hết. Bà là quỷ. Chỉ cần bà nằm trong tay tôi thôi, tôi cho bà thành ngạ quỷ luôn đó. Ở cái cõi đó thì đọa đài làm súc sanh cũng không được. Liệm xong hết trơn, chôn luôn. Thì khi đó ông già tôi, ông mới chửi tôi. Ông kêu tôi là mày trả đứa con cho bà. Tôi trả. Tôi trả là tôi trả cái con quỷ Linh Nhi mới vừa đẻ ra, chứ con bả tôi đang giữ. Bởi vì bả biết không phải con bả. Bả nhai đầu đứa nhỏ trước mặt tôi luôn. Bả xé nó ra làm đôi bả ăn luôn đó. Bả tôi nói bả thành quỷ đúng không? Hả? Có người mẹ nào mà ăn một cái đứa con nít vậy không? Chỉ khi bả thành tinh thì mới cỡ đó. Bả ăn ngoạm ngoạm ngoạm, bả nuốt thằng nhỏ vô miệng. Còn đứa nhỏ con của bả, đúng tôi giữ. Tôi đem giấu ở ngoài cái nhà bán thuốc á. Tôi giấu trong cái tủ thuốc của ổng. Tôi làm một cái pháp trận đó, tôi giấu ngoài đó. Tại vì lúc này ổng ở đây ổng chỉ làm pháp thôi. Ổng đóng cái cửa tiệm thuốc lại. Tôi cũng không ra ngoài luôn. Tôi cất đứa nhỏ con của bảo ngoài đó. Tôi trấn cái nhà đó lại, không cho cái vong bà Tú Linh này biết tôi đang giấu đứa nhỏ kia ngoài đó. Mà trong khi ông già tôi, ổng cứ chửi tôi hoài. Tại vì ổng á, là ổng muốn cái bà Tú Linh đầu thai. Ổng không muốn tôi phản lại bả. Mà trong khi tôi là tôi đang giữ con của bả. Nếu không trả con cho bả là bả quậy. Ông già tôi đang mang ơn bả mà. Ơn con mẹ vậy. Vậy đó. Mà chú Bảy tin không? Ông ở nhà ông lập một cái đàn phép để mà ông tầm ra thử coi đứa nhỏ nó đang ở đâu. Tôi là con ông mà. Ông chỉ cần làm một cái đàn phép thôi là ông biết hết trơn. Ông biết tôi giấu ở đâu hết. Cho nên tôi lén. Tôi chạy qua tới bển á. Tôi phá phép của ông. Tôi canh ngay lúc ông làm. Tôi làm y như cái phép của ông. Để đối kháng đối trọng lại ông luôn. Trong khi tôi đang giữ đứa nhỏ. Thì tôi nắm phần thắng thế hơn ổng. Tôi lật đổ luôn mà. Có thể cái đạo pháp của tôi không bằng tía tôi, nhưng đứa nhỏ nằm trong tay tôi là tôi quýnh ổng cái một đó. Tại tôi sai khiến nó được. Bởi vì tôi chạy về nhà, tôi thấy ngổn ngang hết. Ổng nằm ổng chết chết ở đó. Ổng chết ở đó. Mà mấy phần hồn của ổng bị tách ra ngoài là tôi biết. Ông này ổng cũng bị tôi đánh dữ lắm rồi nè. Lúc đó tôi thấy hả dạ lắm. Tôi thấy hả dạ là tôi đánh được ổng nè. Nhưng tới bây giờ, tới bây giờ tôi mới thấy tôi sai. Mà tôi sai tôi cũng đâu có thể nào quay đầu được nữa đâu chú Bảy. Cho nên á, cái phần hồn phách của ông già tôi, tôi ra tôi giao kèo với con quỷ nước ở ngoài. Tôi triệu hồn nó lên. Tôi nói với người ta đó, giữ cái hồn già tôi đi. Chừng nào tôi xong công chuyện, tôi cho người ta đi đầu thai. Tôi sẽ kêu người ta lên đây. Tôi luyện người ta đi đầu thai được. Chứ không có gì đâu hoài. Tại người ta ma da mà. Người ta khó đầu thai lắm. Nhờ những người biết người ta, độ người ta thì người ta mới có thể đi được. Chú Bảy biết sao tôi làm vậy không? Tôi làm vậy á, một phần là để cho cái xác của ba tôi á, ổng nằm hoài ở đó mà ổng không chết. Chứ nếu như tôi để vong hồn của ổng đi lang thang, ma quỷ nó bắt ổng một cái là coi như ổng chết. Tôi mất ba. Nói thẳng ra tôi tức, tôi giận ổng vậy. Chứ đâu phải tôi muốn giết ổng chết đâu. Chỉ còn cách này thôi. Chỉ còn cách là tôi giam giữ cái vong hồn của ổng, nhờ quỷ nhờ ma người ta giữ giùm, để cho cái cơ thể của ổng vẫn nằm vậy mà ổng không chết. Chứ nếu như mà ổng tỉnh lại, ổng cũng giết tôi chết à. Tại vì thế nào ổng cũng biết được cái bữa đó ổng thành ra như vậy, ổng bị đánh như vậy là do tôi. Tôi làm con mà tôi quýnh ổng. thì thử hỏi chú Bảy ổng có giết tôi không. Cho nên thôi để cầm cự thì tạm thời để vong hồn ổng vậy đi. Bởi vậy đó chính là cái lý do tại sao mà ổng nằm vào vào nhà thương hoài, thuốc men không hết là vậy đó. Tôi đố cha thằng bác sĩ nào có thể lại khám cho ổng tỉnh vậy. Tôi đố luôn á, làm sao tỉnh vậy được, hồn phách đâu mà tỉnh. Còn riêng cái bà đó, bà gì bà đòi con bà, tôi biết mà. Khi mà tôi vô trong buồng của cha tôi thì tôi thấy ổng có nguyên một cái tờ phướng bự vậy nè, ở dưới chân cái bà dị của bà đó, tên tuổi ngày tháng năm sinh của bà tùm lum hết trơn, ghi hết trong cái tờ bà dị đó, ghi bằng chữ Tàu không à. Tôi lưu giữ lại, tôi đọc. Sau đó tôi làm một cái thuật tâm liền tâm với cái bà dị của cái bà này, có nghĩa là bà bị đau đớn thì tôi cũng bị đau đớn, và ngược lại, tôi bị đánh bà cũng đau. Phòng cái trường hợp bà bắt tôi, bà đánh tôi thì sao, bà giết tôi thì sao. Nhờ tôi làm như vậy mà bà không giết tôi được. Bà giết tôi thì coi như bà cũng triệt tôi luôn. Thầy Bảy thấy hay không, tuyệt chiêu không? Nhưng mà bà hên, bà khôn, tại vì bà mạnh quá. Lúc này là bà ở một cái bậc khác rồi. Đúng bà là quỷ đó, nhưng do bà lâu năm quá, bà tụ hình ở đây quá lâu năm rồi, linh khí quán khí cái gì bà có đủ, cho nên chỉ cần bà tới gần tôi thôi, dầu sao tôi cũng là một cái con người bình thường mà, còn bà là người đã chết rồi, người thiên cổ rồi chú Bảy. Bà phà một hơi thôi, tôi đủ học máu đó chú Bảy tin không. Mặc dầu tôi biết bà đau, nhưng tôi đau nhiều hơn bà. Đó chính là cái lý do tại sao mà tôi thân tàn ma dại, tôi thở hơ hớp, tôi sống không bằng chết. Chị hai tôi nghe tin như vậy, tôi đau đớn vậy nè, rồi ông già tôi nằm liệt một chỗ, bà mới từ Sài Gòn bà về đây, rồi bà dẫn tôi đi hết thầy này tới thầy kia. Chứ thiệt sự cái chuyện, cái sự tình xảy ra ở nhà chị hai tôi không biết. Tôi nói thiệt chú Bảy nha, có mấy ông thầy Đỗ Vĩnh Long á làm giùm tôi, bà quýnh người ta chết luôn, chết luôn đó chú Bảy. Rồi mới kiếm tới chú Bảy là nhờ cái bà bán cóc ở mấy ghim đó, bà bán ngay bến xe thị xã Vĩnh Long. Nói thiệt chứ tới bây giờ không biết là bà còn sống không, chứ không sống nổi đâu, cũng già quá rồi. Nhưng cái câu chuyện này công ơn lớn nhất là nhờ bà đó đó. Cái hồi mà mới xuống nhà chú Bảy đó là xỉu không biết, cho tới khi mà tỉnh dậy rồi là tôi biết. Tôi biết là chú Bảy đạo hạnh rất cao, tôi biết là chú Bảy rất mạnh. Nhìn bề ngoài không biết chú Bảy là mạnh cỡ này đâu, cho nên tôi nghĩ là chú Bảy triệt được cái vong của nó. Nó đó, tôi tính mượn tay chú Bảy để giết nó, đánh cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Tại mình ơn tôi làm đâu có lợi đâu. Mà trong khi tía tôi là ổng như vậy đó, không thể nào tôi làm cho ổng sống vậy được, trừ khi để cho mọi chuyện đã rồi. Có nghĩa là để cho tới khi mà vong hồn của cái cô Tú Linh đó đó tan tành hết, không còn gì hết, thì ông già tôi ổng cũng không làm được tôi đâu. Nhưng mà không ngờ chú Bảy về đây, chú Bảy làm lẹ quá. Không ngờ là chú Bảy gặp được cái vong đó, mà chú Bảy biết được cái câu chuyện từ ở đằng nhà của bà già hai, là cái nhỏ gái mà tôi kêu người ta hãm đó đó. Sao chú Bảy biết được hay vậy? Hả? Tôi không ngờ là chú Bảy hay tới cỡ đó là sao? Đâu phải chú Bảy đóng phim đâu, chú Bảy biết trước kịch bản ở cái quần què chú Bảy cũng biết vậy? Không, ý là con tôn trọng chú Bảy mà, tại vì con nói vậy thôi. Con hơi quá, cái đó là nhét chữ đó. Quay trở lại nè, thì cái bà chị hai bà cũng chân hững, bà nói trời ơi trời, tới giờ này tao mới biết luôn, nhà còn có 4 người mày muốn giết chết hết luôn hả Hải? Mày khùng hả? Thôi mày giết luôn mẹ ông già mày luôn đi, ổng cũng đâu phải ghét bỏ gì mày, tại giờ ổng thấy mày quen đàn ông đàn an ổng mới la thôi, chứ không lẽ giờ mày lỡ quen người ta mà ổng cắt cổ giết mày sao? Tại vì người ta làm cha làm mẹ khó chấp nhận lắm, tao nói thiệt. Còn cái chuyện mà bùa ngải, tao là con gái nhưng mà tao thừa biết cái gia đình mình từ hồi lúc mà còn bên Trung Quốc tới giờ truyền thống theo đạo, mà tự nhiên giờ mày ngắt ngang mày không học, ông già mình ổng cũng buồn chứ mày. Mày cũng phải suy nghĩ lại chứ. Trời ơi, thì tôi cũng suy nghĩ đó, cho nên tôi đâu có dám giết ông già mình đâu. Tôi đâu có tới mức mà tôi bất hiếu tới cỡ đó. Bởi tôi mới nhờ người ta giữ hồn lại, để chừng nào mà tôi mượn tay chú Bảy tôi đánh cái vong của bả xong, tôi trả hồn tía lại. Tôi đâu có giết tía đâu. Mà ngặt bả mạnh quá hay sao? Không lẽ gì một cái con quỷ mà tía bỏ tôi hả? Đánh tao đi, đánh tao đi, đánh cho tao tiêu tán đi. Tự nhiên đang nói chuyện mình nghe cái giọng đồng giật mình đó. Hồi nãy giờ mình đắm chìm vô cái câu chuyện của hai chị em này quá, mà cái cục lửa kế bên mình kìa, nó phát ra tiếng, là mình nghe được tiếng của người ta luôn nha. Tại vì cái cục lửa này nè, bà Ngô Tú Linh này nè, với lại cái anh Hải này, tâm mà trùng với tâm, hai người là một, tại vì do cái phép ông Hải ông đã làm ra. Sợ bà này giết mình, cho nên mình phải kết nối giữa cái bản thân mình với bà, thông linh với nhau, để bà không giết mình được. Nhưng mà cũng từ cái chỗ đó, một khi mà Hải lên tiếng thì bà lên tiếng được. Mình nghe bà nói bà cái tiếng Tàu từ hồi xưa nghe. Nghe hiểu hết chứ. Đại loại bà kêu bây giờ đánh tôi đi. Đánh tôi cho tôi tiêu tán đi. Thì thằng này nó mới sống được. Tôi chết là nó chết. Tôi đâu có đầu thai được nữa. Tôi không đầu thai được nữa đâu. Mà nếu như không đánh tôi cho tôi tiêu tán đó, thì thằng này nó chết xong nó thành quỷ giống tôi. Nó cũng không đầu thai được đâu. Thôi chi bằng đánh tôi luôn đi. Đánh tôi thêm đòn nữa cho tôi đi đi. Cho tôi tiêu tán đi. Được không? Bả năn nỉ luôn đó. Bả năn nỉ để cậu Bảy đánh bả thêm một lần nữa đó. Mà bà này bây giờ bả đã yếu rồi. Đánh bả thêm một đòn nữa là chắc chắn bả đi luôn. Là hồn siêu phách tán nha. Nó không còn tồn tại ở một cái thể nào nữa. Không thể nào có cơ hội đầu thai. Nhiều vong hồn người ta khao khát được đầu thai lắm chứ. Nhưng người ta chưa đủ duyên. Chưa đủ hết phước nghiệp của mình. Thì người ta chưa đi được. Còn có những vong hồn không muốn đầu thai. Tại còn tham, còn sân, còn si. Còn muốn chấp niệm rất nhiều điều. Muốn tranh giành, muốn thù, muốn ghét người này người kia là đâu có đi được. Cho nên giáo lý của tôn giáo nhà Phật á, người ta nói chết, buông bỏ hết đi. Đừng đem dòng vàng theo hết. Ha, đừng có chấp niệm. Chấp niệm là thành quỷ, là đọa đài. Đây, đây, đây, đây. Nhưng mà riêng cái trường hợp của cái vong quỷ của bà này, bà muốn bà được đánh một lần nữa để bà tiêu tán luôn. Hồn siêu phách tán giống như những vong mà bị thiên lôi người ta đánh vậy đó. Khỏi có cơ hội siêu sanh. Nhiều người còn có cơ hội siêu sanh thành người này, người kia. Kiếp sau làm ông này, bà nọ. Sung sướng cuộc đời. Hoặc là mình được lên một cái cõi khác nó tốt đẹp hơn. Vậy mà bà còn nhân tính ở đây. Bà vẫn muốn bà bị đánh để mà cho cái thằng này sau này nó có chết, nó không thành quỷ. Chứ bà đâu có cái giả tâm tới mức độ mà bà kêu giết thằng này chết đi. Khi đó thì anh hai mới hỏi, ủa cậu Bảy ơi, không được đầu thai làm sao? Cậu Bảy mới nói cái thuật này nó được giải chỉ khi một trong hai cái người này hồn siêu phách tán. Cho nên cái bà đó bà biết đó. Bà biết bà mới muốn bị đánh một lần nữa để bà đi giải thoát cho cái thằng này. Vậy từ đầu tới cuối bà này chưa hề có ác ý. Bà chỉ có ác ý với những ai mà ác với bà thôi. Mặc dù bây giờ bà đang là một ác linh, kêu thẳng là ác linh luôn. Nhưng đâu phải lúc nào ác linh cũng ác đâu. Người ta vẫn còn cái lý trí chứ. Đã từ trăm mấy 200 năm nay rồi. Từ đời ông cố tới giờ rồi. Bà vẫn muốn ở đó, vẫn muốn phù hộ cho cả cái dòng họ, cái gia phả này. Còn cái chuyện bà được đầu thai lần hai hay gì đó, bà cũng đâu còn quan trọng nữa đâu. Nhưng do càng nhiều đời sau này, càng có nhiều cái tham muốn, hận thù chém giết lẫn nhau, thì mới lấy bà ra làm cái công cụ. Làm công cụ để mà sai khiến đánh chỗ này đánh chỗ kia. Mới thành ra cái kết cục như vậy đó. Bà chỉ muốn đòi lại con bà thôi mà. Nhưng do cái sự hận thù, cái sự hiểu lầm giữa hai cha con ở cái đời này, thì mới lấy đứa con của bà ra làm cái bia đỡ đạn. Làm cái thứ để mà trút cái hận thù. Thù cha mình. Tại sao vì một cái dông nữ như vậy mà không quan tâm tới cái chuyện của mình. Mình quen đàn ông mà ông chì chiết. Ông rủa xả mình như vậy đó. Cuộc đời mà. Đâu phải tốt đẹp hoài. Bây giờ cậu Bảy ở kẻ giữa. Làm sao để có thể cân bằng cả hai đây. Thôi. Thì cứ để cái chuyện tính sao đi. Thằng này giàu sao cũng chưa chết đâu. Chưa tận số. Cậu Bảy mới lại. Ông ơi rút cái cây kỳ ra. Rút ra luôn. Nó sâu nó lủng hả. Vô vách tường mà lủng lúc nửa cây luôn vậy nè. Thì khi mà cậu Bảy vừa rút ra, cậu Bảy nói bây giờ bà yếu lắm. Thôi bây giờ bà cũng đừng có nghĩ như vậy. Để cho ông già đó ông tỉnh diễn cái đi. Rồi tính tiếp. Rồi coi con bà ở đâu đó, trả con gì cho bà. Chứ ở đây không có ai mà làm gì hại ai nữa đâu. Cái cọng dây chuyền cậu Bảy vẫn còn giữ đây mà. Thôi vô đi. Vô đi ha. Bà không vô. Bà không vô. Cái cục lửa vẫn còn cháy. Bà vẫn gom lại một cục nha. Đáng lẽ là bà vô cộng với chuyện này rồi chứ. Để kế bên bà có vô đâu. Không. Bà lăn ra ngoài. Bà bay ra ngoài cái hướng ngoài kia. Cái cục lửa nó bay nha. Nó bay lên gì nè mà nó nhỏ rồi. Chứ không phải nó bự đâu. Bà đi đó. Hồi đó tới giờ cái cọng dây chuyền này coi như là cái nhà của bà rồi. Mà người ta động vô bà nhiều quá. Làm mất đi cái sự yên tĩnh của bà. Đánh bà. Bắt con bà đi. sai khiến bả hành hạ bả, bả đâu ở nữa. Mà bây giờ bả có nhào tới, bả có giết thằng này cũng đâu có được. Hồi đầu mình nghĩ chắc là bả vô đây, bả bẻ cổ, bả dặn họng nó, nhưng không được. Bả với nó bây giờ là một. Bả mà giết nó coi như bả cũng tự quỷ hoại bả luôn. Nhưng bả đâu làm chuyện đó. Kể cả hồi nãy giờ bả còn kêu cậu Bảy, thôi đánh bả đi, để giữ mạng cho thằng này đó. Tới đây là mọi chuyện cũng rạch rồi rồi. Bây giờ chỉ còn đợi nè, ông Phượng nè. Mày lên nhà thương liền, mày coi ổng sao. Mày kêu người ta chở ổng về liền, để cho cái hồn ổng nhập xác. Chứ hiện tại cái hơi thở của ổng á, là cái bà Tú Linh này đang giữ hơi thở. Sau khi mà cái người đó, người ta vừa đi xong nha, pháp phới ngoài, nhưng người ta không ở trong cái nhà này. Thì đồng thời thằng Hải nó cũng xỉu. Bởi vậy là cái chị Hai Phượng bà đi lẹ, lên đó kêu người ta chở ổng về. Trong thời gian đợi cái ông kia về tới cái nhà này, thì lôi thằng Hải ra, cho nó ngậm cái lá bùa tịnh hồn lợi, vẽ một cái đạo bùa ngay ngực nó, để đảm bảo hồn phách của nó không bị đảo loạn, đợi chừng nào cha nó về làm tiếp. Cho tới khi mà người ta chở ông về rồi, đi bằng ghe đó, y như chở người chết về vậy. Mà ông không chết, nằm vậy đó, vẫn ỉa đái bình thường, chỉ có điều hồn phách đồ không còn nữa thôi. Chở ông lên đây, để ngay đây nè nghe. Thì cậu Bảy mới để một cái lư hương ngay trên đầu nằm của ổng. Trời má, tưởng ổng chết không, thiếu nải chuối thôi đó. Sau đó cậu Bảy lấy một cái cọng dây màu đỏ, y như là cái cọng dây mà hồi lúc kéo con ma da lên vậy đó. Cái đầu đằng kia có cái đồng tiền bỏ vô miệng, đầu đằng này ổng mới bỏ vô trong cái hũ, cái hũ đựng vong của ông đó đó. Ổng chưa có chết cho nên cũng không gọi là vong được, là hồn, là phách của ổng. Mà trong cái hũ đó có cái lá bùa, chính cái lá bùa ở đầu cái mũi ghe mà mình thu cái hồn ổng vô đó, bỏ vô cái hũ này. Bắt đầu cậu Bảy mới đọc như vậy: thiên địa chi linh, nhật nguyệt chi minh, tam hồn thất phách, phục mệnh quy tâm, cấp cấp như luật lệnh. Ngay khi cậu Bảy vừa đọc xong, là ở trong cái miệng của cái hũ này nè, cái lá bùa đó mọi người, nó rút lên một chút, nó rút lên gần cái miệng của cái hũ luôn, là nó cháy nha. Nó cháy làm sao mà nó cháy loang ra tới cọng dây tơ màu đỏ luôn, nó cháy luôn. Cái bắt đầu là ở cái chỗ mà nó cháy đó, nó lóe cánh lửa nhỏ lên, nó chạy dần dần, nó chạy chừng nào vô tới trong cái cuốn lữ của ông này thì thôi. Cậu Bảy tiếp tục đưa một cái lá bùa tịnh hồn bỏ vô miệng của ông nữa, đợi hồi ông tỉnh dậy. Thử coi ông tỉnh dậy không. Nếu ông có tỉnh dậy là cái phép này nó hay đúng, chứ mà làm hoài không tỉnh là coi như cậu Bảy làm tào lao à. Đúng luôn, một tiếng sau ông ngồi dậy. Và có một cái chuyện đặc biệt xảy ra ngay cái thời khắc mà ông tía này ông vừa tỉnh dậy đó nha. Ông quay cái mình ra thì mọi người thấy không, cái miệng của ông á giống như ông mới vừa khạc ra vậy đó. Ông khạc, ông ói ra mà nó không có ra máu ra đờm gì hết, khạc ra nguyên một cục vậy nè. Cái cục nó nằm lăn kế bên cái miệng của ông là cái cục lửa hồi nãy đó mọi người. Cái cục lửa hồi nãy nó bay là đà ra khỏi nhà đó. Tới bây giờ khi chở ông về rồi thì nó lại nằm trong miệng của ông. Ổng tỉnh thì nó lăn ra ngoài, ngồi kế bên cái chỗ của ổng luôn. Ngồi kế bên đó thì bắt đầu là nó bự ra, nó thành người ta ngồi một cục vậy nè, đen thùi lùi mà cậu Bảy nói là vong của bả. Tại sao lúc này bả mờ nhạt như vậy? Là do cái linh lực của bả, cái quỷ khí của bả nó còn quá yếu. Hồi nãy tới giờ khi mà bả bị đốt cháy, bị thiên lôi người ta đánh đó nha, bả đã quá yếu rồi. Nhưng mà mình đâu có ngờ, chính bả là cái người đã giữ cái hơi thở cho cái ông này từ lúc ở bệnh viện cho tới bây giờ đó. Bả yếu vậy mà bả vẫn còn ở trong cái người của ổng. Cho tới khi ổng tỉnh dậy thì bả mới ra để bả nói vài câu cuối thôi. Giống như một người mà chuẩn bị trăn trối. Ai trăn trối? Bả là người trăn trối. Bả nói vô cái lỗ tai của cậu Bảy: vậy cho tôi coi ráng nha, ráng giúp cái nhà này đi. Dầu sao cũng con cũng cháu bả, mặc dầu không phải con cháu ruột của bả đẻ ra thôi, nhưng mà cả trăm năm nay bà đi theo rồi, hơi hám đồ bà cũng quen hơi chứ, bà thương chứ, coi như bà là một phần trong cái cơ thể của những cái con người này. Bà chứng kiến từng đời sanh ra rồi lớn lên rồi chết, sanh ra rồi lớn lên rồi chết, ba bốn đời như vậy. Thử hỏi tại sao bà không lưu luyến, không đau đớn cho bằng được. Bà hại là bà hại cái gì? Cho tới ngày hôm nay thôi, bà thấy bà cũng đủ thì giờ để bà đi. Mà bà đi đâu, về đâu, bà có đầu thai được đâu. Thiếu điều bà bị quýnh muốn săn dịch. Bà lập lờ như vậy là bà sắp đi rồi đó, sắp tan tành luôn rồi. Mà cậu Bảy chưa quýnh bà lần hai nha. Thiệt ra khi mà ở cái lần một, Khi phóng cái cây cờ lĩnh đó vô mình bả, cậu Bảy không có mục đích để mà giết bả, không đánh người ta được. Do bả quá mạnh, quá mạnh đi. Nhưng phần cậu Bảy cũng sợ bả vô đây bả sẽ giết hết hai đứa trong nhà, cho nên mình phải cản bả lại. Nhưng đâu ngờ là sức mạnh của Ngũ Lôi ta quá mạnh quá dữ như vậy đâu. Dầu sao bả cũng chỉ là quỷ là ma thôi mà, chẳng qua là bả đang trốn tránh trời đất thôi. Nhưng mà nhờ cái phép của cậu Bảy, ổng cầm luôn cái lá bùa có vong hồn của người ta ra. Ngũ Lôi đánh một cái trúng đích luôn, chịu gì thấu. Nhưng lẽ ra là bả vẫn có thể chui vô cái cọng dây chuyền này nha, cậu Bảy vẫn có thể dưỡng cho bả được, nuôi nấng bả lợi từ từ, nghe kinh kệ sám hối đồ được. Nhưng mà do bả dùng hết những cái sinh lực cuối cùng còn lại của bả để bả giữ cái hơi trong này nè, thì mình nghĩ đơn giản, quỷ cũng như người, người cũng như quỷ vậy thôi. Người có dương khí, quỷ có quỷ khí, vậy đó, xài hết thôi. Kể cả cái ông Hai Nghĩa nào ông cũng biết luôn, ông biết đó. Nhưng ông chưng hửng, ông chưa biết cái vụ gì. Ông đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện thì hai đứa con của ông kể hết. Và cái thằng này nè, thằng Hải nó quỳ xuống, nó dập đầu, nó tía ơi tha tội con tía ơi. Con nhỏ dạy con không biết tại gì. Con ganh tại sao người ta chết lâu rồi mà tía cứ nghĩ tới người ta hoài, trong khi con là con của tía mà sao tía cứ chì chiết tía chữ mắng tía hành hạ con hoài. Rồi thêm cái vụ mà cái chuyện mà tánh tình của con á, tía chữ con không được bình thường, tía nói con khùng điên bệnh hoạn á, dòng cái thứ xăng pha nhớt, tía nói gì con cũng tổn thương cho tía, tía nói gì con cũng quê với gia đình chòm xóm cho tía. Thì từ cái chỗ đó mà cha con mình á mới lạc lẽo với nhau, rồi con mới sanh hận. Cái chuyện này là chuyện gia đình của nó rồi, hai cậu cháu đi ra ngoài để cho người ta tự giải quyết đi. Hai cậu cháu đứng ngoài này hoài mà thấy hai cha con của nó gì mà ở trỏng đập đầu đòi sống đòi chết cái gì vậy hả? Thôi tôi đi vô coi thử còn sao, chứ một hồi cuối cùng ai cũng xin lỗi hết rồi chắc chết hết quá hả. Bước đi vô, cậu Bảy ông thấy thằng này đòi chết, ổng thì ổng cũng muốn giết này nữa, nó thẳng ra là vậy. Ổng cũng chưa nguôi giận đâu, thì cậu Bảy ông nói vậy nè: tôi ở cửa giữa, thôi tôi cắt nghĩa cho hai tía con hiểu, ai cũng có cái lỗi lầm của mình hết, nó thẳng ra cũng ai đúng mà cũng ai sai, tình ngay mà nó lý gian. Nhưng cái mà nó còn hoài là cái tình thương của cái bà đó đó, dầu cho bà còn hay bà không còn cũng phải biết ơn biết công lao của bà, nghe chưa, nhờ bà mà nó còn cái mạng sống tới giờ này ha. Cái là cái thứ nhất, trên hết tôi phải nói. Cái thứ hai là tôi nói anh này trước nè, anh Hai Nghĩa nè. Cái chuyện con cái mình á, mình sanh con ha, mình sanh con vậy đó, chứ trời ổng sanh cái tánh cho nó. Anh đâu có thể nào anh biết nó thương ai, thích ai được, tôi nói thiệt với anh. Mà đôi khi cái thời của mình á, mình thấy đàn ông mà nó quen đàn ông thì tôi thấy nó cũng hơi lạ. Nhưng mà cái kệ nó, cái chuyện nó thích nó thương ai là cái chuyện của nó, chứ nó có làm hại gì ai đâu. Bây giờ nó đã không thương đàn bà rồi, anh có ép nó cũng có thương người ta đâu. Phải làm khổ người ta không? Thôi kệ cha nó, anh lo cho đời anh đi. Còn đời nó thì thôi kệ mẹ nó muốn làm gì nó làm. Thí dụ anh muốn dạy dỗ nó, anh nói nhỏ nhỏ cho nó nghe, coi con mình nó có thay đổi hay không. Nhiều khi nó nghe lời người ta xúi bậy đồ sao rồi cũng không chừng. Thà anh nói nhỏ nhẹ chứ có đâu anh rêu rao. Anh nói người này nói người kia chòm sớm mà người ta biết. Ôi trời ơi, nó bẻ mặt nó quê, nhiều khi nó chết luôn đó. Thì từ cái chỗ đó mà cha con mới sức mẻ. Còn cái thằng này, mày cũng háo thắng lắm. Biết là ổng chữ, ổng rầy, ổng la như vậy đó. Nhưng mà ổng rầy la cũng có cái lý do của ổng. Cho nên có cái gì thì cũng phải ngồi xuống nói chuyện đâu đó đàng hoàng. Mà tao nói nha, thí dụ mày có giận ổng 9 xe 10 vàng đi chăng nữa, mày cũng không nên làm chuyện này nữa. Mày động chạm tới cái chỗ thờ phượng trong cái gia đình mày mấy đời mà mày biết. Người qua đó là người ta tôn trọng cái phong tục mà thờ phượng rồi cúng bái rồi ông bà già đồ chết rồi. Người ta rất quan trọng. Ông bà mà chết rồi đó hả? Là người ta còn kiên kỵ là chôn ở đâu, chôn hướng nào, ngày nào, giờ nào, có ảnh hưởng tới con cháu hay không. Mày là con cháu của người Quảng Đông mà về đây ở mày phải biết chứ. Chứ có đâu mà mày xài luôn cái vong hồn của bà. Tao nói là nhiều khi bà lớn hơn bà tổ cô, không có công sanh chứ có công dưỡng nghe mày. Mà bây giờ lỡ rồi, mọi chuyện nó cũng đã đành rồi, không thể nào mà có thể nhúng tay được, tôi cũng không làm được. Bà là coi như banh bọng rồi đó, hết đời bà rồi. Coi như vậy cho khỏe bà đi. Chứ nếu bà còn dương vấn ở đây bà phù hộ hoài cũng khổ cho bà. Nó thẳng ra nha, nhà có thờ ông bà tổ tiên á, đừng cầu mong ông bà mình phù hộ độ mình hoài, để ông bà mình đi với trời ơi. Làm ăn lên hay không là do mình, chỉ có đó là cái niềm tin thôi, chứ đừng bắt ông bà mình phải này phải kia. Thương ông bà mình chút đi, không chừng nhờ vậy bà đi cho nó nhẹ nhàng. Nhưng ngặt cái là chỉ có điều bà không có đầu thai được cõi này cõi kia thôi, từ nay về sau đâu gặp bà nữa. Biết là bà chỉ là hình là bóng, là quỷ là ma thôi, không thấy rõ mặt mày bà đâu. Nhưng dầu sao bà cũng ở bên cạnh, mà bây giờ không còn nữa đâu, không còn nữa, đi rồi đó. Mà thôi bỏ qua hết ha, cái gì cũng vậy, sống chết một cái là xong, chớp mắt à là chết rồi đó. Rồi bây giờ nè, thằng Hải dẫn tao qua tới bên cái tiệm thuốc đó, coi thử coi là mày mày giấu cái đứa nhỏ con của bà ở đâu, mày trả cho người ta. Dầu cho bà có đi rồi hay không đi cũng phải gỡ ra. Hả? Bắt đầu là mới dẫn cậu Bảy qua tới cái tiệm thuốc. Tiệm thuốc là ở chỗ khác nữa, là ở cái khu vực đông người hơn, ở chợ á. Vô trong cái tiệm thuốc đó đã đóng cửa lâu rồi, thì là ở trong cái kẹt tủ á, nó có nguyên một cái khoảng thờ gì đó nè. Nó cũng không phải là một cái phòng ngủ nữa, nó nhỏ lắm, mà vòng vòng nó đèn cầy đốt sáng rực, đốt hoài. Bởi vậy là ba cái sáp đèn cầy nó nhiễu, nó dày cui lên vậy đây nè, đốt hoài luôn. Đèn dầu cũng vậy, phải lúc nào cũng giữ lửa trong đó mới có thể giữ được dâm của đứa nhỏ này. Ở giữa là một cái hũ mà vòng vòng hả, cột dây chỉ tùm lum hết, nó lăn xăng vậy nè. Bởi vậy nói sao mà nó ở đây, nó cứ nhốn nháo lên nhà thương nuôi ổng. Nó qua đây đó để nó làm phép, nó giữ dông con nhỏ này lại, để không cho bà kia bà tới bà lấy con bà đi. Cậu Bảy ông ấy nhìn, ông nói cái này nếu như phá trận theo bằng cái thông thường, giống như là người thường mà tới lấy búa đập á, thì nó cũng được. Nhưng đau đớn cho cái người bị nhốt lắm, đau lắm, ảnh hưởng tới vong hồn lắm, cho nên phải xài phép để mà phá. Cậu Bảy ông lấy một cái cây nhang, ông kẹp vô hai ngón tay cái của ông gì nè, ông đứng đó, ông mới đọc ra như vậy: Thiên hữu linh, hạ địa hữu thần, tổ sư chi lệnh, phá giới tịnh âm, cấp cấp y lệnh. Ngay sau đó ông mới chĩa cái đầu của cây nhang vô chánh giữa, là tại cái nắp của cái hũ này nè nha. Ở đó là một cái mối nối của rất là nhiều những cái cọng dây tơ. Ông chấm vô một cái là nó cháy. Nó loang ra nó cháy nhưng không có ánh lửa, nó cháy âm ỉ thôi. Nó loang hết cho tới chừng nào mà đứt hết nguyên cái vàng dây chỉ này thì thôi. Mọi người nghe, nó đứt nó cháy xong nghe một cái keng y như là cái tiếng dây xích vậy đó. Khi mà cháy hết, cậu Bảy ổng bưng nguyên cái hũ này về cái nhà đó, không nói một lời nào hết. Ổng để lên cái bàn thờ, ổng nói bây giờ nè, mẹ con người ta từ hồi mà 100 mấy 200 năm về trước chưa gặp mặt nhau, tới cái ngày mà mẹ người ta đi vẫn chưa gặp mặt luôn và không bao giờ còn gặp mặt nữa. Thôi thì để mà đền đáp cái công ơn của cái người này đó, thì nếu như mà được, anh hai ở đây anh có cái đạo thuật gì, anh coi cái nhà nào mà cái gia cảnh người ta đàng hoàng, vợ chồng mà đang hiếm muộn đó, muốn có con, anh làm cái thuật làm sao đưa đứa nhỏ này vô cho đào thai đó được không. Coi như cái này cũng là một cái hình thức phá lệ đi, mình phá luật lệ của trời đất. Người ta vẫn đậu con như bình thường, nhưng chỉ đưa cái hồn của đứa nhỏ này vô, mình tiếp tay đó. Nhưng mà cái trò này thì nói chung là phải đánh đổi bằng cái dương thọ của mình, đánh đổi bằng cái phước báo của mình, chịu không? Thôi thì coi như làm, coi như đền ơn đáp nghĩa cho người ta. Thì nói tới đây, tự nhiên cái chị Phượng chỉ nói thôi bây giờ, nếu như được á, thôi cha làm phép cha để vô bụng con đi cha. Đúng rồi, tại vì chị này chưa có chồng, mà thiệt ra chị này đang thương một người nam. Thôi thì lỡ đâu hai người này mà có chuẩn bị làm đám cưới á, thì thôi cho đứa nhỏ đầu thai vô bụng đi, đẻ ra một đứa con coi như là cũng vòng vòng trong dòng họ mình, đừng để người ngoài. Dầu sau đó cũng là cái điều mà cái bà đó mong muốn, vậy là đẹp lòng đẹp đạo rồi còn gì nữa. Còn cái thằng Hải này mày cũng hay lắm. Mày nhớ cái bữa tao đào cái hòm của cô ba dưỡng ba mày lên không? Tao cãi hoài cãi đâu có ra. Mày chạy đôn chạy đáo gì mà mày làm phép để mà cho tao cãi không ra chứ gì, đúng không? Tao biết đó, nhưng mà tao cũng không biết rõ ràng đâu mày ơi. Từ khi mà tao qua bên nhà bà già hai, tao đào cái xác con nhỏ kia lên thì tao mới biết rõ ràng. Mà nói chung đừng khen tao hay, tao cũng không phải thần thánh gì mà tao qua đúng nhà như đó. Hên, chỗ này là hay không bằng hên. Tự nhiên tao đi ngang, tao đi kiếm con ma da thôi, nhưng mà cái tao thấy cái lá hắc phù, Nhờ cái lá hắc phù đó mà ta mới dấn thân vô nhà bà hai, ta hỏi chuyện với bà. Rồi từ từ mới ra, nó khai là có người hãm nó, mà có người đứng đằng sau cái thằng kia kêu hãm mày đi, thì mới lòi ra mày đó. Chứ không thôi tao đâu có biết. Mày thấy không? Mày thấy cái cuộc đời nó vậy đó. Nó xoay vòng. Toàn là con người hại nhau không. Cũng vì cái lòng tham, cái lòng sân hận, không có kìm được cái cảm xúc của mình, chữ mắng lẫn nhau, rồi thù ghét, rồi đâm qua chém lỗ tùm lum hết. Con người mà không trách được, sân si của cuộc đời. Chứ nếu ai mà tốt lành hết thì chắc là bậc chân tu hết. Nói ra thì anh Hải anh cũng biết anh sai, chứ nói giờ con đi sai đường quá chú Bảy ơi, giờ không biết sao quay đầu. Thì cậu Bảy ông chỉ nói đúng câu: mày có căn có đạo sẵn, hơn hết ông già mày còn sống. Cái tâm mày vững thì cái đạo mày cao, yên chí. Mà mày biết á, cái cặp mắt của ông già mày á, song nhãn lưỡng âm nghe mày, hai cái đồng tử ngay tại con mắt phải của ổng. Ổng không phải là dạng dừa đâu. Mày nên học ổng đi. Ổng còn sống ngày nào học ổng. Còn cái chuyện mà mày thương ai, mày thích ai, tao nói ổng rồi. Ổng nhắm ổng cản mày tới hết cuộc đời được không? Ổng có sống đời ổng nuôi mày hoài không? Không bao giờ sống đời nuôi mày hoài. Mày phải tự lo cho cuộc đời của mày. Nhưng mà cái chuyện đã bỏ qua làm sao đi, lo cái chuyện cha con mày trước. Bởi tao nói làm sao mà cái bữa mày qua nhà tao, tao bói mạng cho mày, tao thấy mà cái mạng mình nó chập chờn quá, không đủ sống, sống yếu, ba hồi mạng Vina, ba hồi mạng Viettel, cố biết làm sao. Thì đó là tại vì mày tâm liền tâm với lại cái vong của cái bà đó. Ba hồi tao bói ra quỷ, ba hồi tao bói ra người. Nhưng mà mọi chuyện nó mập mờ quá, tao đâu có biết. Anh Hai anh hỏi chứ: ủa cậu ơi, vậy chứ ở đây là mấy người này người ta luyện cái đạo thuật gì mà người ta bỏ cái con rắn con rít vô bụng của mấy cái xác là sao vậy? Thì nói chung cái đó là một cái phép để mà người ta nuôi cái con trùng độc thôi. Phòng cái trường hợp ai hại mình thì mình bung ra. Làm thầy mà phải học mấy cái đó. Nhưng mà trong số cả trăm cả ngàn con vậy, chỉ có khoảng 1-2 con là xài được thôi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nó rất là phức tạp. Mình là người nghe chỉ nên nghe ở ngoài lề, chứ không phải là những cái người học đạo đó không biết rõ đâu. Nhiều thứ linh tinh lắm. Nhưng cái cơ bản nó giúp người được thì nó hại người được. Thôi giờ không nói dông dài. Cậu cháu tôi ở đây nó cũng quá lâu, mà anh tỉnh dậy cũng đã mừng. Nói chứ còn hai cái hòm ngay trước cửa kìa, chưa có đá động người tới à. Cái hòm của cô ba dựng ba còn đó chứ chưa có chôn. Thôi bây giờ có ổng, ổng lo. Ổng cũng làm thầy mà ha, can thiệp nhiêu đủ rồi. Còn cái chuyện mà cái nhánh đạo của hai cha con này học cái gì, học cái thuật du trùng hay là cái gì đó, mình không quan tâm. Cái đó là cái chuyện của người ta. Chỉ là cái duyên của mình động chạm tới đây, gặp nhau ngay tại khúc này. Rồi thôi, hết là hết duyên. Hai cha con cảm kích lắm. Không biết cảm ơn cái lời nào mà cho hết. Thì hai cậu cháu về, xong rồi đó. Nhưng mà chưa về nhà đâu, ghé nhà cậu Sáu một cái để trả cho ổng cái cờ lệnh. Ổng có dặn mà. Ghé nhà cậu Sáu cũng kể lại toàn bộ câu chuyện này. Rồi về đâu được khoảng tháng, 2 tháng sau đó, cái ông Hai Nghĩa đó, ông lên tới đây kiếm tận nhà cậu Bảy luôn. Mà ổng đi có bình ơn nè. Ổng lên thì cậu Bảy cũng bất ngờ à. Nó thẳng ra đó. Xong rồi mình nghĩ là xong rồi, chứ mình đâu cần trả ơn gì. Với lại là cũng không phải là chung gốc đạo với nhau. Nhiều khi cũng có những cái mà dạng sao ta, cái lòng tự trọng của nhau đó. Không có gặp nhau kiểu như là vậy ta, ai cũng mừng thầy. Nhưng mà ổng này ổng gặp, ổng muốn làm thân hơn với cậu Bảy. Thì ông mới nói nạo ngay thì nhỏ con gái tôi đó, con Phượng á, nó cũng có chỗ ta tới người ta trầu cao đàng hoàng hẳn hoi, ta hỏi cứ nó. Thì chung cũng tới tuổi gả rồi thì tôi cũng gả, hai bên nói chuyện đồ hết rồi đó. Chứ phần á, cái bữa đó anh Bảy nói là thí dụ mà vợ chồng nó cứ rồi có bầu đó thì cho cái đứa nhỏ đó vô trong bụng cho đầu thai đúng không. Thì tôi nghĩ tới cái chuyện này, rồi tôi nghĩ tới cái ơn của anh Bảy. Mà tôi biết là tôi trả ơn bằng cách gì anh Bảy cũng không lấy. Thì thôi giờ á, tôi nói với chợm sớm dòng họ hai bên hết rồi. Tới cái bữa mà đám hỏi đó, tao qua tao dặm ngõ thì anh Bảy làm trưởng tộc nghe, ngồi bàn giữa, rồi nói chuyện với bên đàn trai đi. Rồi xuống rồi ăn với tôi, không xuống là kỳ lắm à. Không xuống rồi tôi quê mặt với chợm sớm mà nghe, xuống đi. Cậu Bảy nghe vậy cũng mừng, thấy người ta cũng sợi lỡi. Thì xuống rồi tôi xuống. Ủa nhưng mà thằng Hải đâu? sao nó không lên đây mà lên mình ơn vậy? Ông nói Hải đi tu rồi, nó cạo đầu lên chùa tu. Tự nhiên ngủ ngày sáng dậy cái nó viết bức thơ để lại nói con cũng bất hiếu với tía nhiều mà thôi, tía để con sống cuộc đời của con, con đi tu để cho nó nhẹ nhàng thanh thản rồi con xin phép con lại tía rồi con đi. Nói thẳng là tôi không kiếm nó làm gì, tại tôi biết nếu mà tôi lên chùa tôi kiếm nó cũng né tránh tôi à. Thôi kệ, con mình nó muốn làm gì nó làm, từ từ rồi từ từ đi nguôi nguôi đi rồi tôi cũng lên tôi thăm nó, nhưng mà không phải bây giờ. Tôi biết tôi chùa nào mà, chẳng qua tôi không qua thôi. Vậy á, vậy nghe anh nhớ đi đám cưới nghe, cho cháu nó vui. Rồi vậy thôi. Cái ngày mà đám cưới đó thì đích thân ổng như là cái thằng con trai của cô ba, cái bà mà Dương Tuệ đó, lên đón cậu Bảy với anh Hai xuống dưới thì đám cưới có làm trưởng tộc. Thì đám cưới đó cái anh Hải lên cũng có gì à, nhưng mà cạo đầu trọc lóc rồi, ghé rồi chơi dây lát rồi cũng đi, tại anh ăn chay mà đâu có ăn mặn trong đám cưới đâu. Rồi đó là nhờ là trong cái đám cưới đó cũng nói chuyện qua lợi, rồi hiểu nhau, rồi đạo của người này người kia là sao, mình trao đổi kinh nghiệm qua lợi, rồi cuối cùng là hai ông là cũng thành bạn của nhau, là cậu Bảy với cái ông Hai Nghĩa đó. Nhưng mà để mà gọi là tri kỷ, anh em chí cốt, đồng đạo, tay mặt tay trái với cậu Bảy là chỉ có cậu Sáu Cẩn thôi, chứ ông Hai Nghĩa đó thì không phải. Và cái câu chuyện của mình nó kết thúc tại đây. Hành trình của cậu Bảy còn rất dài, còn rất nhiều. Nói chung thì sắp tới kênh mình sẽ tiếp tục có nhiều cái câu chuyện từ khán giả này, khán giả kia. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, chuyện về những người thầy trên kênh của mình kể 10 năm nữa không biết hết chưa. Thôi kệ, cứ thông thả từ từ nghe mọi người. Câu chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc câu chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể là bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết chứ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.